Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy đoán, không giống huyết tộc ở giữa huyết thống sai biệt mang tới năng lực sai biệt, hay là cũng bắt nguồn từ không sai. Khi trong cơ thể huyết khí làm theo sau, Thiên Dạ bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Hắn đã ý thức được, có thể là hút máu quá nhiều di chứng về sau, cũng có khả năng là phân tạp sự tình đều không có manh mối, lần này trở về sau một mực có chút tâm phiền ý loạn, nôn nóng bất an. Thế là Thiên Dạ cố ý dùng thời gian tương đối dài nhập định, sau đó mới xúc động nguyên lực thủy triều. Nguyên lực thủy triều rất nhanh sẽ lướt qua 30 vòng cửa ải lớn, Thiên Dạ vẫn cứ cảm thấy làm nhẹ nhàng, hắn hiện tại trong cơ thể huyết khí dồi dào. Nội tạng đặc biệt là trái tim lại trải qua quá một vòng mới cường hóa, trở nên càng thêm cường nhận, tùy ý nguyên lực thủy triều nhiều lần dội rửa, đều không hư hao chút nào. 31, 32, rất nhanh sẽ đã qua 35 vòng, Thiên Dạ lại cảm giác cùng với bình thường 30 vòng lúc chịu đựng xung kích gần như. Đến 36 vòng thủy triều điên cuồng gào thét mà khi đến, nội tạng mới bắt đầu mơ hồ xuất hiện thương tổn, lúc này, Thiên Dạ tâm niệm khẽ động. Dẫn ngập trời chi sóng nhằm phía thứ năm tiết điểm, bình phong dĩ nhiên dễ dàng sụp đổ, dễ dàng đốt lên nguyên lực tiết điểm. Lần này tấn cấp, dễ dàng như thế, liền Thiên Dạ chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Gần xung quanh ngày đã chuẩn bị kết thúc, cũng là song tử Alpha tinh khoảng cách Vĩnh Dạ đại lục người gần nhất buổi tối. Thiên Dạ nằm thẳng tại không có một bóng người sau trên giáo trường, hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem trên màn trời chiếm hơn nửa cái bầu trời mặt trăng. Phảng phất đưa tay là có thể tìm thấy. Hắn vừa mới đột phá cấp thứ 5, vốn nên kiên trì đánh bóng cùng vững chắc mới nhen nhóm tiết điểm, nhưng mà loại kia khôn kể buồn bực lại bắt đầu tại trong lồng ngực bốc lên. Hắn lần thứ nhất không muốn tiếp tục tu luyện, chỉ muốn duy trì trong đầu trống rỗng, phảng phất như vậy mới có thể thoáng bình tĩnh lại. Xa xa có bánh xe ma sát mặt đất âm thanh, lại đỗ tại 131 liên trụ sở cửa. Sau đó buổi tối lại trở nên tĩnh lặng. Cách một loạt trống rỗng doanh trại trước trên giáo trường không có khẩu lệnh thanh âm, cũng không có vệ binh lại đây báo cáo, vừa nãy tiếng xe tựa hồ chỉ là một cái ảo giác. Thiên Dạ đột nhiên từ trên đất thường thường nhảy lên, quay đầu nhìn lại. Quý Nguyên gia từ kiến trúc trong bóng tối đi ra. Hắn nhìn một chút Thiên Dạ, hỏi, ngươi năm cấp. Này rõ ràng không phải một cái bình thường lời dạo đầu, nhưng Thiên Dạ lúc trước buồn bực trái lại chậm rãi bình ổn lại, đáp là... Thật giống hơn 10 ngày không tồn tại, hai người chỉ là bình tĩnh mà hàn huyên. Quý Nguyên gia cười cười, có muốn hay không tới so với một hồi. Hắn hiển nhiên hứng thú rất tốt, dưới cánh tay phải rủ xuống, thước rưỡi tiểu kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, nguyên lực hàng ngũ thắp sáng, ở trong màn đêm như sáng loáng một dòng nước thu. Thiên Dạ cùng Quý Nguyên gia tại Ân gia biệt viện dùng giả lập đánh lộn hệ thống tiến hành tay không tranh đấu, Quý Nguyên gia đem nguyên lực ép đến cấp 4. Hai người dùng lại tất cả đều là trong quân cách đấu thuật, cùng hắn nói là tỉ thí không bằng nói là một hồi dạy học thi đấu. Quý Nguyên gia phong cách chiến đấu không có cho Thiên Dạ lưu lại cái gì ấn tượng, hắn ra tay trung quy trung củ, tiến thối có căn cứ, mỗi một chiêu một thức đều giống như từ trên sách giáo khoa phục chế xuống như thế. Duy nhất để Thiên Dạ cảnh giác chính là, như vậy cứng nhắc đấu pháp cũng chặn lại rồi hắn phần lớn công kích. Thiên Dạ sờ sờ trên người, chỉ có quân đao tại bên hông. Hắn rút ra dao găm, dán cánh tay nắm ngược. Long cong một tiếng vàng ngọc va nhau y hệt kiếm ngân vang, Quý Nguyên gia thân hình lướt trên, trong tay thân kiếm đã hoàn toàn không thấy rõ thực thể, một dòng nước thu bỗng nhiên dội thành ngàn vạn quang điểm như mưa lộn xộn rơi. Thiên Dạ nhanh chân đón nhận, binh phạt quyết trong nháy mắt vọt qua 9 tầng, không hề hoa mỹ mà một quyền hướng về trung lộ đánh ra. Mà trong cơ thể hắn nguyên lực phun trào, tiếp tục một làn sóng truy một làn sóng địa xếp đi tới. Khi quyền phong sắp sửa chạm đến ánh kiếm hóa thành màn mưa lúc, binh phạt quyết như sóng to gió lớn bao phủ đã qua cái thứ 29 tầng. Hai người vừa lên đến liền đều là toàn lực xuất kích. Lúc này Quý Nguyên gia mũi kiếm còn chưa kịp thân, lạnh lẽo kiếm ý dường như một tấm vô hình võng lớn, lưới trời mở rộng, quay đầu phủ xuống, nguyên bản réo rắt kiếm ngân vang trở nên cực sắc bén dày đặc, dường như như chút nước mưa lớn đổ ào ào âm thanh. Thiên Dạ đột nhiên bén nhạy cảm giác được. Không chỉ là có dấu vết để lần theo kiếm thế tràn ngập uy hiếp, liền phủ cận không gian cũng nguy cơ nổi lên bốn phía. Thiên Dạ quyết định thật nhanh, không tiến ngược lại thụt lùi, quyền thế lôi ra một đường vòng cung, phảng phất kỳ binh nổi lên, vứt bỏ trung quân, chạy hữu quân, lần nữa toàn lực đột kích. Mà lúc này binh phạt quyết không ngừng chút nào đạp đất xông qua 20 vòng, mãnh liệt nguyên lực mơ hồ mang theo chiều âm, tiếng sấm rền long, mắt thấy liền muốn tái hiện binh vương chi kích. Ầm ầm nổ vang, che đậy hết thảy chiều âm tiếng mưa rơi. Hai người vừa chạm liền tách ra, đều từng người lui vào bước mới đứng vững. Quý Nguyên gia đưa tay lau đi khóe môi một bên một tia tơ máu, mỉm cười nói, binh vương chi kích, thiên quân ích dịch. Một khi thế thành, còn thật sự không thể cứng rắn chống đỡ. Thiên Dạ cúi đầu nhìn một chút sườn phải, quân phục bị cắt ra một đạo chỉnh tề vết cắt, hắn trầm mặc một chút, thản nhiên nói, ta thua rồi. Quý Nguyên gia nếu như có tâm thương hắn, chiêu kiếm này liền có thể để hắn thấy máu. Mà binh phạt quyết của hắn tại trồng chất đến thứ 26 tầng lúc, bị Quý Nguyên gia mạnh mẽ đụng phải im bặt đi. Chỉ là Quý Nguyên gia sắp đột phá đến cấp 8, Thiên Dạ lại hôm nay mới đến 5 cấp, tiếp cận 3 cấp chênh lệch, cứng đối cứng bên dưới lại còn là Quý Nguyên gia bị thiệt thòi, có thể thấy được binh vương oai. Cái gọi là thế tộc bí truyền, cơ bản chia làm bí pháp cùng chiến kỹ hai loại, bí pháp bình thường là nguyên lực tu luyện cùng vận chuyển pháp môn, chiến kỹ thì đã cả công lẫn thủ, phong phú toàn diện. Thiên Dạ lẳng lặng nghe, này đối với hắn mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Tỷ như Diệp Mộ Lam tu tập bí pháp tên là Thâm Xương, nếu như bị nàng nguyên lực đánh trúng, âm hàn chi khí sẽ như châm nhỏ xâm nhập trong cơ thể, rất khó chống đỡ. Quý Nguyên gia cười cười nói, nàng lần trước quá mức yêu quý chính mình, không chịu được một chút vết thương nhỏ, kết quả cho ngươi thành tựu binh vương tư thế. Nếu như nàng phía trước không tránh chiến, mà là lựa chọn cùng ngươi đối thực, thắng bại còn khó nói. Thiên Dạ biết Quý Nguyên gia nói không sai, hắn lúc đó không biết lợi hại, không có lập tức thanh lý xâm lấn hàn khí, mặt sau đã mơ hồ cảm giác được chết lặng đâm nhói, nếu như Diệp Mộ Lam không phải bị bại nhanh như vậy, những kia hàn khí nhất định sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Mà Quý Nguyên gia đánh bại hắn phương pháp, thì đã chỉ ra binh phạt quyết nhược điểm, cái kia chính là đạt đến 30 vòng thủy triều cần thời gian. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng cái biện pháp này chặt đứt Thiên Dạ binh pháp quyết trồng chất. Nếu như hắn lại cao hơn một cấp, Quý Nguyên gia cũng không dám cứ như vậy đụng vào. Sau đó chính là ngắn ngủi trầm mặc. Bao Chính Thành thượng úy còn sống, thương thế hắn thập phần trầm trọng, Vĩnh Dạ chữa bệnh điều kiện không được, đã đưa hắn đi thượng tầng đại lục, may mắn là sau khi khỏi hẳn sẽ không tổn hại đến sức chiến đấu, chờ hắn về quân đoàn 17 sau, liền có thể khôi phục nguyên lai quân hàm. Mặt khác còn sống 3 người, thế nhưng sau khi thương thế lành, e sợ đều phải xuất ngũ. Bất quá bọn hắn đều có thể đạt được phong phú tiền hưu trí. Thiên Dạ vẫn cứ lẳng lặng nghe, nhìn chăm chú vào Quý Nguyên gia trong đôi mắt chậm rãi trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Quý Nguyên gia giống như chưa tỉnh, nói tiếp, 131 liên làm cho này lần hội chiến tiền phong doanh, tại thổ thành bảo hiệp phòng trung lập cấp tiếp theo chiến công, cho nên chết trận chiến sĩ chẳng những có thể đạt được gấp đôi trợ cấp, sĩ quan trở lên gia đình còn có thể thu được một cái tiến vào ấu niên trường quân đội danh ngạch. Thiên Dạ chậm rãi nói, đây là cuối cùng kết quả xử lý. Quý Nguyên gia nói, đây là quân đội chiến báo trên kết quả. Xem ra ngươi đã biết phát sinh qua cái gì, thế nhưng không có ý định nói cho ta biết. Phải chăng nói cho ngươi biết, muốn do Kỳ Kỳ tiểu thư đến quyết định. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, không chờ hắn nói chuyện, Quý Nguyên gia đã nhàn nhạt nói, 4 ngày trước. Tiểu thư biết ngươi và 131 liên dĩ nhiên xuất hiện tại thổ thành bảo phụ cận Đông Lăng vùng núi, mạnh mẽ điều động hậu bị 60 sư, đi suốt đêm hướng về bên kia. Thiên Dạ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tính xuống thời gian, dĩ nhiên tự là hắn phá vòng vây buổi tối hôm đó. Thế nhưng đang đi tới thổ thành bảo trên đường, bọn hắn gặp phải Monroe thị tộc thượng vị huyết tộc chặn lại, tổn thất thập phần nặng nề. Tiểu thư bản thân cũng bị thương. Monroe là hắc ám thế giới một cái như sấm bên tai hiển hách dòng họ, được xưng huyết tộc lúc đầu 13 thị tộc một trong, mấy ngàn năm nay trước sau có thân vương tọa chấn, bọn hắn văn chương là trong truyền thuyết sợ hãi chi hoa, Mạn Đà La. Thiên Dạ trước mắt đột nhiên tránh qua dạ đồng cổ áo cái kia đóa màu vàng nhạt Mạn Đà La, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ngổn ngang. Cho đến bây giờ, hắn nhìn thấy đều là từng khối vụn vặt mảnh ghép, theo thời gian chuyển rời chậm rãi phác họa ra giữ tận hình dạng. Có thể đặt ở trong lòng nghi hoặc cùng buồn bực chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng thêm trầm trọng. Cho nên, cho dù ngươi nghĩ bỏ dở lần này ủy thác nhiệm vụ, cũng có thể chính mình ngay mặt đi cùng tiểu thư nói rõ ràng. Chương 45, trở lại. Lần này Thiên Dạ đã trầm mặc thời gian dài hơn. Thiên Dạ đưa lên báo cáo mặt sau kèm theo một phong cho Kỳ Kỳ thư, yêu cầu ngưng hẳn lần này ủy thác nhiệm vụ. Trước đó, hắn vẫn cho là đây là một chàng thế gia tiểu thư đối hôn nhân không hài lòng, thế là cùng mình trưởng bối đấu khí trò chơi. Nếu thủ lao như thế phong phú, hắn cũng không để ý bị cho rằng bia sáng, đám thợ săn cái nào nhiệm vụ là không có nguy hiểm. Nhưng mà Thiên Dạ không hề nghĩ tới, thế gia vọng tộc trò chơi lại có thể nắm toàn bộ chính quy quân đoàn độc lập chiến đội tới làm quân cờ. Nếu như không phải Nhị Gia cùng Dư Anh Nam tại hắn nhận nhiệm vụ thời điểm làm người bảo đảm, hay là Thiên Dạ căn bản sẽ không lại trở lại cái này nơi đóng quân đến. Hắn thậm chí nghĩ tới, khả năng mãi mãi cũng không cách nào biết được kẻ cầm đầu là ai, là một người vẫn là một đám người. Thiên Dạ không thích loại trò chơi này, loại này có thể đem dòng dã một cái gia cường liên chân hán tử xem là bia đỡ đạn trò chơi. Thế nhưng Quý Nguyên Gia mang tới tin tức hoàn toàn ra ngoài Thiên Dạ bất ngờ, hắn đương nhiên biết mạnh mẽ điều động quân đội lại tổn thất nặng nề hậu quả, Kỳ Kỳ hẳn là cũng rất rõ ràng, nàng kia tại sao phải làm như vậy. Thiên Dạ từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần, nhìn một chút Quý Nguyên Gia, người sau không hề có một chút vẻ mong mỏi, thu thủy giống như sáng sủa thước rưỡi tiểu kiếm tại trong tay hắn một mực xoay quanh, dường như niên hoa quang luân. Khi nào thì đi? Thiên Dạ hỏi. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, hiện tại liền thu dọn đồ đạc đi theo ta đi. Cái kia chính là muốn suốt đêm xuất phát, Thiên Dạ cũng không hề dị nghị, hai người một trước một sau, xuyên qua thao trường, hướng về đèn sáng doanh trại bên kia đi đến. Tại làn danh giáo trường, Thiên Dạ dưới chân dừng một chút, trên đất trống đứng đầy hơn 10 khuôn mặt xa lạ đại hán, đều là vóc người vững chắc, dáng đi trầm ổn, vừa nhìn chính là cao thủ. Những người này không giống quân đội chiến sĩ. Chỉ nhìn trên người bọn họ đeo muôn hình muôn vẻ, mỗi người có đặc sắc trang bị, càng giống lính đánh thuê. Thiên Dạ đột nhiên hỏi, nếu như ta không đáp ứng trở về với ngươi, sẽ như thế nào? Quý Nguyên Gia chỉ là mỉm cười. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, mang theo châm chọc nói, Quý Trung Tá, không nhìn ra ngươi cũng thật là kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng Quý Nguyên Gia tại sao vừa tiến đến liền muốn tìm hắn so chiêu. Thiên Dạ sức chiến đấu có một nửa tại bắn tỉa khoảng cách xa trên, nếu như bên cạnh hắn mang súng, không thể nghi ngờ sẽ trở nên rất phiền phức. Quý Nguyên Gia tuy rằng hiện tại cận chiến còn có thể áp chế hắn, nhưng thêm vào viễn trình lời nói, e sợ không thể ung dung lưu hắn lại. Quý Nguyên Gia nụ cười ôn nhã, không biến sắc chút nào, ta chỉ là hy vọng có thể vì Kỳ Kỳ tiểu thư làm tốt mỗi một sự kiện mà thôi. Thiên Dạ không muốn nói thêm cái gì, đẩy ra cửa phòng mình. Hắn cũng không có bao nhiêu đồ vật cần thu thập, không lâu sau đó, đoàn người như khi đến lặng lẽ rời đi. Tần Lục trọng trấn, Phiền Dương thành, một thớt lục hành thú từ không có một bóng người phố dài chạy vội mà qua, đứng ở một tòa rộng lớn phủ đệ trước đại môn. Tòa này phủ đệ hoàn toàn là dựa theo cách cổ xây dựng, tường đỏ ngói xanh, mái đỏ thắm phi thú. Trên cửa chính một đạo bắt mắt hoành phi, ghi Ân phủ, hai chữ lớn, ký tên rõ ràng là tiền nhiệm hoàng đế. Kỵ sĩ trên ngựa từ cửa nách vào phủ, đem chọn bao phát chuyển nhanh giao cho quản gia. Chỉ chốc lát sau, một phong văn kiện khẩn cấp để lại đã đến trong thư phòng. Một người trung niên tại một ông già cùng đi, chính chậm rãi dọc theo hành lang uốn khúc đi tới. Người trung niên tướng mạo ngay ngắn chỉnh tề, không giận tự uy. Hắn vỗ về dưới hàm râu ngắn, chậm rãi nói, Thủy Vân tiên sinh, Kỳ Kỳ đứa nhỏ này thiên tư thiên chất quả thật không tệ. Chỉ là tính cách làm việc trên thực sự có chỗ khiếm khuyết, khiến người ta làm sao yên tâm được. Người thừa kế đại khảo trọng yếu như vậy chuyện, nàng lại chỉ coi làm trò đùa. Ba người kia thành tích nhưng là cắn rất chặt, người nhìn lại một chút nàng. Đến bây giờ còn là linh. Lão nhân mỉm cười nói, Tam tiểu thư chỉ là thích chơi náo loạn chút, người trẻ tuổi nha, lại không phải là cái gì đáng lo chuyện. Tiểu thư từ khi một mình chống đỡ một phương tới nay, có chuyện nào cuối cùng không có làm tốt. Lần này ta xem nàng là định liệu trước, cho nên mới không nhất thời vội vã. Cử trọng nhược khinh, mới là phong độ của một đại tướng. Người trung niên hừ một tiếng, nói, phong độ của một đại tướng. Ta xem nàng chỉ là hồ đồ mà thôi, nhìn giật an đường ân húc, đều nhanh đến 500 phân ra. Bị gọi là Thủy Vân tiên sinh lão nhân cũng không lưu ý, 500 phân. Bất quá chỉ là hơn vạn bia đỡ đạn mà thôi, đổi lại năm chiến sĩ cấp 6. Cũng không quá miễn cưỡng hơn trăm mà thôi. Điểm ấy chiến tích, một hồi đại chiến cũng là không sai biệt lắm. Đều là một đám tiểu hài tử, ở đâu ra đại chiến? Thủy Vân tiên sinh than thở, thiên hành A-hát, ngươi có thể không nên coi thường hiện tại bọn nhỏ. Tam tiểu thư lựa chọn Vĩnh Dạ Đại Lục, hiển nhiên đã sớm lòng có tính toán trước, đây chính là hỗn loạn nơi. Rồi lại nói, lão thái gia một thân này Nguyệt Hoa Lưu Vân Quyết, ngoại trừ Kỳ Kỳ ở ngoài còn có thể truyền cho ai đó. Ân Thiên Hành hừ một tiếng, nói, gia chủ vị trí không phải là chỉ dựa vào nguyên lực có thể ngồi vững vàng. Thủy Vân vuốt râu cười nói, nếu như không có một thân thâm hậu nguyên lực, chỉ sợ cũng khó mà phục chúng chứ. Hai người một bên tán gẫu một bên đi, trong nháy mắt tiến vào thư phòng. Ân Thiên Hành nhìn thấy trên bản phong báo, mở ra vừa nhìn, nhất thời ồ lên một tiếng. Hắn lại nhiều lần nhìn hai lần, mới đưa cho Thủy Vân tiên sinh, nói, này ngược lại là thật là kỳ quái rồi. Thủy Vân tiên sinh vừa nhìn, cũng là đầy mặt ngạc nhiên, vẻn vẹn một tháng, tam tiểu thư liền đánh xuyên qua võ công bảng. Thật là khiến người ta khó có thể tin, để cho ta nhìn lại một chút. A 1000 phân trước sau chỉ có 10 ngày, đều là đến từ một hồi sư cấp hội chiến. Thổ Thành bảo một cái phòng ngự tiết điểm gần đây 500 phân, chà chà, nhất định là một hồi huyết chiến AH. Như thế chiến tích, chỉ tổn thất quân Viễn Trinh một cái doanh cùng quân đoàn 17 một cái gia cường liên. Thiên Hành, những chữ số này xác định quá không có. Ân Thiên Hành hắc một tiếng, nói, đây là hắc ám chủng tộc nội bộ thương vong thống kê, làm sao khả năng không chuẩn. Thủy Vân tiên sinh vuốt râu mỉm cười, nói, quân Viễn Trinh đóng giữ doanh sức chiến đấu đều là có hạn, tam tiểu thư dưới trướng cái kia gia cường liên thật sự không đơn giản, xem ra lần này lại thu nạp đã đến nhân tài. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, cảm thấy ngoài ý muốn nói, nơi này đặc thù tình báo thêm phân vượt quá 100 phân. Tam tiểu thư dĩ nhiên gặp phải Monroe thị tộc vương nữ vệ đội. Chiến khu bên trong còn xuất hiện qua quần phong đỉnh tung tích. Thực sự là quá nguy hiểm, 60 sư lâm thời điều động. Ân Thiên Hành lại không che giấu nổi tốt sắc, đế quốc vị kia đại tướng không phải từ trên mũi đao đi tới, đây là chuyện tốt, Kỳ Kỳ cũng coi như là rèn luyện đã qua. 60 sư cái kia không tính chuyện gì, nếu đánh ra như thế chiến tích, quân bộ những người kia còn có gì để nói. Thủy Vân tiên sinh gật đầu, lập tức mang theo lo lắng nói, Vĩnh Dạ Đại Lục một mực không bình tĩnh, lần này Tây Xương Thành bên kia thế cuộc tựa hồ có hơi hỗn loạn, nếu tam tiểu thư đã nắm đầy 1000 phân, trước tiên hoàn thành võ công bảng, phải hay không phải gọi nàng trở về rồi. Huyền Thiên Xuân Thú lập tức sắp chạy, Kỳ Kỳ ít ngày nữa liền muốn đi tới. Thủy Vân tiên sinh lại nghĩ đến một chuyện, Thiên Hành huynh, ngươi xem Kỳ Kỳ hôn ước. Cái này không được, Ân Nhiên Hành ý cười đốn liễm, lúc này một ngụm từ chối, ta Ân gia ngàn năm truyền thừa, cùng đế quốc cùng lập, hôn ước đại sự há có thể trò đùa. Năm đó nếu định rồi là Kỳ Kỳ, vậy thì không thể thay đổi. Hắn thoáng hỏa hoãn, còn nói, huống hồ Kính An Đường hiện tại cách cục tương đối khá, lão thập thất tuy rằng thống lĩnh binh quyền, nhưng luôn có lui ra tới một ngày. Kỳ Kỳ Nguyệt Hoa Lưu Vân Quyết như có thể đại thành, hay là có thể xứng được với tướng quân vị trí, nhưng tính nết của nàng cũng không am hiểu hành quân bày trận, lập vũ khéo mưu lược, tính toán không một chỗ sai sót, chính là phụ tá Kỳ Kỳ thượng giai tài năng. Thủy Vân tiên sinh nói, thượng vị giả cũng không cần mọi chuyện tự thân làm, chỉ nhìn tam tiểu thư lần này một hồi hội chiến, liền chống đỡ lên những người khác doanh doanh lục lục nửa năm đạt được võ công. Liền có thể biết nàng có thể biết người, dùng người. Theo ta thấy, sự thành tựu của nàng cũng sẽ không dừng ở Kính An Đường. Ân Thiên Hành khoát tay một cái nói, cho dù Kỳ Kỳ ngày sau thật có thể trở thành gia chủ, cũng không có cái gì gây trở ngại. Lập Vũ đứa nhỏ này cũng không tệ, chỉ cần chúng ta đối với hắn gia tộc có chỗ dẫn, còn sợ hắn không tận tâm tận lực làm Ân gia xuất lực. Thủy Vân tiên sinh từ từ nói, ta ngược lại thật ra đã nghe được chút bất đồng phong bình. Ân Thiên Hành nhướng mày, nói nghe một chút. Thuyền bay tại Ân gia ngoài biệt viện hạ xuống, đại địa chính là hoàng hôn thâm trầm nhất thời điểm. Thiên Dạ nhìn dưới chân đình đài lầu các kéo dài, hoa mộc sum suê thấp thoáng, trước mắt lại hiện lên Thổ Thành bảo chật hẹp hẻm nhỏ, khói đen bốc lên liên miên sụp xuống phòng ốc, hai loại cảnh tượng trùng điệp, có loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Một cái phi thuyền, lập tức có người lại đây cùng Quý Nguyên gia thì thầm vài câu. Quý Nguyên gia quay đầu đối Thiên Dạ nói, tiểu thư đang tại hậu hoa viên, ta mang người trực tiếp đi qua. Thiên Dạ đang tại nhìn khắp bốn phía, hắn đã chú ý tới biệt viện thủ vệ tăng mạnh, thông đạo chỗ rẽ các chỗ, lúc nào cũng sẽ thấy võ trang đầy đủ đại hán thoảng qua, nghe vậy không khỏi hơi run run, thời điểm này. Quý Nguyên gia lộ ra một nụ cười khổ, tiểu thư hai ngày nay một mực như vậy, thẳng đến đêm khuya đều không thể ngủ. Nàng, thương thế có nặng không? Quý Nguyên gia lắc lắc đầu nói, thấy tiểu thư, người sẽ biết. Thiên Dạ theo Quý Nguyên gia cảnh tượng vội vã, xuyên vào một mảnh chuyển ngoặt đình hành lang. Biệt viện khu vực này Thiên Dạ còn chưa từng đã tới, xem chu vi kiến trúc dần dần ít vòi, cây cỏ càng thêm sum suê, đường mòn khúc chiết tĩnh mịch. Nếu là ban ngày phong cảnh hẳn là thập phần xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chìm ở bóng đêm liền có vẻ hơi vắng lặng. Phía trước xuất hiện vỗ một cái bò đầy tử đằng hoa nguyệt lượng môn. Quý Nguyên gia ngừng lại, nhẹ nói, chính ngươi vào đi thôi. Thiên Dạ dương mắt nhìn lên, phía sau cửa là một đạo lũ không ảnh bích, tái nhợt ánh trăng vương xuống đến, dường như toàn bộ phát tán thành mịt mờ sương mù, hoàn toàn thấy không rõ lắm cảnh vật bên trong. Thiên Dạ đi vào cửa bên trong, một luồng ướt át ấm áp phả vào mặt, sương mù vẫn như cũ rất đậm, tựa hồ còn mang theo triền miên mùi thơm. Hắn lúc này mới phát hiện trước mắt là một cái cực lớn ao hoa sen, một đầu dải cầu dẫn tới trong nước thủy tạ. Trong màn đêm song tử alpha tinh chính là thấp nhất rủ xuống vị trí, khổng lồ vô cùng đặt tại chênh chếch lấy ra mái cong trên, mặt nước chính là trăng tròn hình chiếu, thoạt nhìn, hầu như phủ kín toàn bộ không gian, điền điền hà liên thật giống như sinh trưởng tại trên mặt trăng tựa như. Kỳ Kỳ tại thủy tạ bên trong ngồi trên mặt đất, nàng mặc một bộ váy dài thâm y, đem đầu đặt tại trên đầu gối, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt nước, tại phô thiên cái địa dưới ánh trăng, bóng lưng dĩ nhiên có vẻ hơi hiu quạnh cùng cô đơn. Thiên Dạ chậm rãi đi tới phía sau nàng, kêu một tiếng, Kỳ Kỳ tiểu thư. Kỳ Kỳ không quay đầu lại, khẽ thở dài một hơi, nói, Lý Bá chết rồi, gục tại trước mặt ta. Hắn là xem ta lớn lên, không nghĩ tới cứ như vậy đi rồi. Thiên Dạ lẳng lặng nghe. Lý Bá đã sớm là cấp chiến tướng cường giả. Nếu như không phải ở lại Ân gia, tùy tiện chuyển sang nơi khác, hoặc là trong quân, đã sớm giành lợi kiêm thu. Nhưng hắn những năm gần đây nhưng vẫn theo ta, chiếu cố ta, bảo vệ ta. Nếu không phải vì che chở ta, hắn cũng sẽ không. Chương 46, cuối cùng nhiệm vụ. Kỳ Kỳ âm thanh đột nhiên dừng lại, Thiên Dạ há miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người ngồi xuống một lập, lặng im rất lâu. Kỳ Kỳ giật giật, từ thấp bé điêu lan trên nhô người ra đi, đưa tay lay động nước ao. Khổng lồ vô cùng trong nước nguyệt ảnh dần lên gợn sóng, chậm rãi biến thành toàn bộ bể nước gợn sóng, trong lúc nhất thời có trăm nghìn cái trăng sáng tại dưới chân lay động. Kỳ Kỳ trên tay xuất hiện mờ mịt xanh trắng đan dệt nguyên lực ánh sáng, dọc theo cánh tay quay quanh mà lên, như mây trưng tràn ngập. Lúc này, Thiên Dạ nhìn thấy nàng gò má, quyến rũ tung bay khóe mắt điểm điểm óng ánh nhưng, phảng phất toái tinh rơi rụng. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta thật cao hứng, sớm điểm đi nghỉ ngơi đi. Kỳ Kỳ nói, ta ngày mai tìm ngươi nữa. Được, Thiên Dạ đáp một tiếng, xoay người rời đi, đi tới bên bờ lúc, hắn quay đầu lại nhìn tới, Kỳ Kỳ vẫn như cũ chỉ có một bóng lưng, nguyên lực ánh sáng tiếp tục mở rộng, tại nàng quanh người lưu chuyển lượn lờ, như ngồi đám mây. Thiên Dạ đi ra tử đằng hoa môn, nhìn thấy Quý Nguyên gia hai tay ôm cánh tay tựa ở cột trụ hành lang trên, đang nhìn một lùng bụi cây xuất thần. Thiên Dạ đi tới trước mặt hắn, trực tiếp bản địa nói, ta là bắt được một tấm tình báo giả, mới có thể lựa chọn công kích Đông Lăng vùng núi một cái hắc ám chủng tộc cứ điểm. Phía trước rất thuận lợi, nhưng ở lúc rút lui, gặp phải hắc ám chủng tộc tập đoàn quân tại khu vực này điều động lớn, trên đường bị phát hiện, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ thổ thành bảo bên kia miệng núi phá vòng vây. Quý Nguyên gia không có bao nhiêu bất ngờ vẻ mặt, nói, nếu như người kia không phải đối chiến lực của ngươi phán đoán khác biệt quá lớn, 131 liên hẳn là ở trong núi liền không chạy ra được. Lúc ấy Đông Lăng hội chiến sắp bắt đầu, mấy nhánh bộ đội đặc chủng đang tại lẻn vào mảnh kia chiến khu, 131 liên cùng tinh anh chiến đội so với vẫn là suýt chút nữa, cho nên trước hết bị phát hiện nhất định là các ngươi. Quân Viễn Trình đệ tam quân hiến binh đội đi 131 liên trụ sở tịch thu phần lớn hồ sơ, cũng là người kia chỉ điểm. Quý Nguyên gia không tiếng động mà cười cười, nói, tại nhằm vào ngươi khâu này trên, người kia cũng không phải muốn làm đến chân chính kín kẻ không một lỗ hổng, chỉ có điều không muốn lưu lại trực tiếp chứng cứ, để tránh khỏi cùng tiểu thư triệt đê trở mặt. Tác phẩm của hắn là ở toàn bộ chiến cuộc bố trí lên, hoàn hoàn liên kết, liền khắc phục hậu quả đều muốn được rồi. 131 liên tại quan phương trong báo cáo bị sắp xếp tiên phong chiến đội, phải biết quân đoàn 17 một cái gia cường liên cũng không thể làm bia đỡ đạn bị tùy tùy tiện tiện tiêu hao hết, cùng hắn cho ngươi đẻ cái liều lĩnh xuất kích tên tuổi, không bằng nắm cái cấp một chiến công, truy phủ chết trận chiến sĩ. Còn đối với quân bộ các đại nhân vật tới nói, chỉ cần có xác xác thực thực quân công, một cái liên đội vị trí chiến đấu phải chăng hẳn là tại một nơi nào đó, là hoàn toàn sẽ bị xem nhẹ việc nhỏ. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói, ngươi hay là còn không biết, tiểu thư dưới trướng quân đoàn 17 hiệp phòng doanh cũng tham gia lần này hội chiến, đây vốn là tiểu thư người thừa kế đại khảo một phần. Cho nên chỉ cần cuối cùng chiến tích có thể đạt đến mục tiêu, liền ngay cả ân gia trưởng bối cũng sẽ không truy cứu chi tiết nhỏ. Cho dù trong đó có cái gì không thích đáng cử động, cũng hơn nửa cứ như vậy đi qua. Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, hỏi, nói cách khác, không có chứng cứ, mượn người kia không có cách nào. Quý Nguyên gia ngữ khí ôn hòa, lại có một loại uy nghiêm đáng sợ hẳn ý, là, không làm gì được hắn. Bất quá, tay của hắn lại về sau đều duỗi không được dài như vậy rồi. Thiên Dạ từ Quý Nguyên gia trong lời nói nghe được mùi máu tanh, hắn cũng phát hiện bố cục chính là cao thủ, cũng không phải chỉ dựa vào một tấm tình báo giả. Trong lúc 131 liên đưa lên chiến báo, lưu thủ thượng úy phái ra lính liên lạc cũng không có trở lại ứng với, hiển nhiên ván cờ này cũng không phải là sức lực của một người. Liên tưởng ân gia biệt viện giờ khắc này phòng ngự tăng cường, hộ vệ thay đổi, xem ra Kỳ Kỳ bên người đã từng làm một phen nghiêm túc, cùng người kia trong ngoài cấu kết e sợ đều không có kết quả tốt. Hắn là ai? Thiên Dạ rốt cuộc hỏi lên. Quý Nguyên gia nhìn hắn, nói, ngươi nên đoán được mà. Bất quá, hiện tại không được. Thiên Dạ cau mày, nhưng không chờ hắn nói cái gì, Quý Nguyên gia rất trực tiếp nói, hắn là Kỳ Kỳ tiểu thư vị hôn phu, tại thân phận này còn hữu hiệu trước, giết hắn người tất nhiên sẽ bị ân gia truy sát, thẳng đến nhìn thấy đầu người đến. Huống hồ, ngươi không giết được hắn. Cố Lập Vũ phần lớn thời gian tại đế quốc quân bộ, chỗ đó là không thể nào tiến vào ám sát, cho dù hắn rời đi thượng tầng đại lục, hành tung cũng rất khó khóa chặt. Cho dù là ta, ở chính diện quyết đấu bên trong có 7 thành nắm chắc có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn, chỉ có 3 thành cơ hội. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, phía trên thế giới này, sẽ không có cái gì là tuyệt đối không thể nào. Quý Nguyên gia nói, xác thực, giết người cũng không phải dựa vào đau thương. Thiên Dạ hơi run run, nhìn Quý Nguyên gia vẻ mặt, đột nhiên đã minh bạch hắn nghĩa bóng, ngươi. Quý Nguyên gia cực kỳ thản nhiên nói, trước kia là ta nghĩ sai rồi, ta đã từng hy vọng nàng không nên thay đổi, một mực như thế tùy tâm sở dục, tùy ý trương dương, vĩnh viễn có thể có bản tâm. Nhưng mà nếu như không thể nắm giữ cao nhất quyền lực, bất luận là cái dạng gì nguyện vọng đều chỉ sẽ là hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên, ta sẽ vâng theo Kỳ Kỳ tiểu thư nguyện vọng, trở thành trong tay nàng sắc bén nhất thanh này chiến đao. Thẳng đến về trụ sở của mình sau, Thiên Dạ còn một mực tại muốn Quý Nguyên gia cuối cùng câu nói kia. Nói cho cùng, Kỳ Kỳ cùng Cố Lập Vũ ở giữa mâu thuẫn cùng phân tranh, kỳ thực cũng vẫn là nội bộ chủ khống quyền chi tranh. Chỉ là dính dáng đến cả gia tộc người thừa kế đại khảo, Kỳ Kỳ vị trí gia tộc chi nhánh bất đồng thành viên trong lúc đó, vừa có cộng đồng lợi ích, lại có bất đồng lợi ích, mới hình thành loại này lẫn nhau ngăn được cục diện. Thiên Dạ tuy rằng cùng Quý Nguyên gia tiếp xúc không nhiều, nhưng là mơ hồ cảm giác được hắn không là loại kia yêu thích cuốn vào quyền lực phân tranh người, bằng không hắn lúc trước đối mặt Diệp Mộ Lam cũng sẽ không lùi lại lui nữa. Nhưng mà, hắn hôm nay nhưng là như thế rõ ràng địa tỏ rõ lập trường. Quý Nguyên gia đã chọn con đường của chính mình, như vậy Thiên Dạ đây. Nhiệm vụ này sau khi kết thúc, hắn phía dưới con đường lại tại nơi nào? Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Kỳ Kỳ phái người tới gọi Thiên Dạ đi thư phòng. Thiên Dạ đến thời điểm, Kỳ Kỳ đang tại bàn dài trước viết chữ, cùng trên tường bức kia giống nhau như đúc sát phạt quả quyết. Nghe được Thiên Dạ vào cửa, nàng đem bút lông ném vào đồ rửa bút, lộ ra một cái sáng rực rỡ nụ cười, trên mắt phượng lấy ra vô hạn quyến rũ phong tình. Tối hôm qua Thiên Dạ đã từng nhìn đến đau thương yếu đuối thật giống chỉ là trong nước nguyệt ảnh, khi mặt trời mọc lúc liền biến mất không dấu vết. Kỳ Kỳ đi tới Thiên Dạ trước mặt, phóng khoáng địa vỗ vỗ vai hắn. Nói, ngươi lần này giúp ta cho tới không ít chiến tích, phi thường khiến người ta ngạc nhiên. Chiến tích, Thiên Dạ mấy ngày đó chỉ là vùi đầu giết địch, đến lúc sau ý thức tiếp cận chết lặng, nơi nào sẽ đi thống kê đến tột cùng giết bao nhiêu địch nhân. Kỳ Kỳ tự nhiên bản bắt tay chỉ, nói, đánh giết chiến sĩ cấp 6 5 tên, 5 cấp chiến sĩ 23 tên, cấp 4 trở xuống chiến sĩ vượt quá hơn 100 tên, bia đỡ đạn hơn 3.000. Như vậy chiến tích. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào 131 liên cùng quân viễn chinh một cái doanh có thể đánh cho đi ra không? Thiên Dạ trầm mặc chốc lát, quân viễn chinh cùng gia cường liên sức chiến đấu làm sao, hắn tự nhiên lại rõ ràng hết mức. Ở tình huống bình thường, có thể đánh ra một nửa chiến tích là tốt lắm rồi. Con số này không đúng sao? Thiên Dạ hơi nghi hoặc một chút. Đây là đối diện Hắc Ám Liên Quân chính mình thống kê số thương vong chữ, ngươi nói chuẩn xác không? Thiên Dạ hơi run run, lập tức ý thức được câu nói này sau lưng hàm nghĩa, lúc này mới phát hiện có chút xem thường môn phiệt thế gia cùng đế quốc năng lực. Hắc Ám chủng tộc đối đế quốc thẩm thấu, đế quốc lại làm sao không có đối với bọn hắn tiến hành thẩm thấu? Hay là bởi vì Hắc Ám chủng tộc thiên tính, thẩm thấu được còn muốn sâu chút? Những này cao giai chiến sĩ, hơn nửa đều là ngươi giết chứ? Mặt đối với vấn đề này, Thiên Dạ không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, dường như cấp 4 trở lên Hắc Ám chiến sĩ quả thật có hơn một nửa là chết ở trên tay hắn. Bất quá như vậy chiến tích đối một tên cấp 4 chiến binh tới nói quá mức kinh người, cho dù Thiên Dạ xem như là một tên có chiến đổi phụ trợ siêu viễn chỉnh súng bắn tỉa, cũng vẫn là quá cao rồi. Bất quá, Kỳ Kỳ khẳng định thập phần hiểu rõ nàng dưới trướng 131 liên sức chiến đấu, mới hỏi như thế. Thiên Dạ kiên trì nói, ưng kích thêm vào đầy đủ nguyên lực thực thể đạn, coi như cũng được đi. Hơn nữa, ta hiện tại đã là 5 cấp rồi. Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Thiên Dạ, thẳng đem hắn nhìn thấy sợ hãi trong lòng. Nàng bỗng nhiên tỏa ra miệng cười, để sát vào Thiên Dạ, hầu như dán lên lỗ tai của hắn, nhẹ nói, dùng ưng kích cũng đánh không ra chiến tích này, ngươi còn có đồ vật giấu ta. Nàng tinh tế nhu nhu khí tức không ngừng thổi lọt vào tai đóa, để Thiên Dạ tóc gáy đều phải dựng lên. Huyết tộc thể chất ngoại trừ mang đến thân thể cường hãn, cũng khiến nhận biết càng vì nhạy cảm. Hiện tại Thiên Dạ lỗ tai chính là khó chịu nói không nên lời, cảm giác ngứa ngáy tựa hồ muốn rót vào mỗi giọt máu bên trong đi. Thiên Dạ thân thể một bên, kéo dài khoảng cách. Không được nhúc nhích, Kỳ Kỳ hét lớn một tiếng, sau đó lại hỏi, ngươi đến tột cùng có cái gì đang gạt ta? Không, có. Không có, thật không có. Không có thứ gì, Kỳ Kỳ liền hỏi ba tiếng. Thiên Dạ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trong nháy mắt tránh ra mấy mét, nói, có thể có cái gì? Kỳ Kỳ vén có chút đầu tóc rối bời, nhún vai một cái nói, ta biết tại Vĩnh Dạ đại lục lẫn vào người, đều có bí mật của mình, bất quá cái kia không có quan hệ gì. Ngươi lần này xuất chiến, thân thể hao tổn khẳng định rất lớn, ta để Đỗ lão tới giúp ngươi kiểm tra một chút, có lúc một ít vết thương nhỏ trễ trị liệu sẽ ảnh hưởng phía sau tu luyện tiến cảnh. Kỳ Kỳ vỗ nhẹ nhẹ tay, bên cạnh cửa hông mở ra, một cái gầy gò thấp bé, đầy mặt sầu khổ lão nhân đi vào gian phòng, đi tới Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ hơi ngẩn ra, nhìn Kỳ Kỳ ân cần vẻ mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Đỗ lão nhưng là cấp chiến tướng cường giả, có lẽ còn không phải phổ thông chiến tướng, do hắn ra tay kiểm tra, cái kia Thiên Dạ thân thể bí mật có hay không còn có thể giấu giếm được đi. Nhưng là giờ khắc này cưỡi hổ khó xuống, thế tất không thể cự tuyệt, nếu không thì trái lại là chột dạ chứng cứ rõ ràng. Thế là Thiên Dạ chỉ được nỗ lực bình thuận hô hấp, làm ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, đồng thời huyết mạch ẩn núp năng lực đã ở lòng hắn đọc lúc tự mình vận chuyển, hết thảy huyết khí ở tim bên trong ẩn núp được sâu hơn. Hiện tại Thiên Dạ chỉ có thể chờ mong cái năng lực này có thể như theo dự đoán cường đại như vậy. Đỗ lão tằng hắng một cái. Năm ngón tay trái đầu ngón tay bỗng nhiên tất cả sáng lên một cái quang châu. Hắn cong lại bắn ra, năm viên quả cầu ánh sáng liền bắn ra, vườn quanh Thiên Dạ thân thể. Quang châu không ngừng chấn động, phát ra ông ông phong minh thanh, Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực cũng thuận theo cộng hưởng. Trong nháy mắt, Thiên Dạ trên người năm nơi nguyên lực tiết điểm từng cái thắp sáng, tại quang châu lực lượng dưới ảnh hưởng tỏa ra ánh sáng. Thiên Dạ thân thể tựa hồ biến thành trong suốt. Nguyên lực tiết điểm cùng nguyên lực lưu động đều rõ ràng hiện hiện ra. Nguyên lực như mịt mờ sương mù, mà tiết điểm thì đã tựa viên viên lóe sáng ngôi sao. Cho dù là Thiên Dạ chính mình, đối cảnh tượng này cũng là cảm thấy bất ngờ. Thiên Dạ lập tức phát hiện Đỗ lão cùng Kỳ Kỳ đều gắt gao tập trung lồng ngực của mình, hắn cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên phát hiện trước ngực tiết điểm cực kỳ sáng rừng rực, lại như giữa trời mặt trời đỏ. Tại mặt trời đỏ chu vi, còn mơ hồ có mấy đạo vầng sáng tại theo huyền ảo quỹ tích chuyển động. Thẳng nhìn hồi lâu, Đỗ lão mới thở dài một hơi, nói, tiểu thư yên tâm, thân thể của hắn cũng không hề ẩn thương. Kỳ Kỳ còn tại nhìn chằm chằm Thiên Dạ ngực, hỏi, đây là không phải binh vương dấu hiệu? Đỗ lão lắc lắc đầu, nói, giống thật mà là giả, nhưng là không khác nhau là mấy. Hắn cái này nguyên lực tiết điểm muốn mở ra nhen nhóm, độ khó là người bên ngoài không chỉ gấp 10 lần. Hắc, thật không nghĩ tới hắn lại có thể xông qua cửa ải khó. Cửa này vừa qua, chính là đường bằng phẳng. Chí ít tại cấp 9 trước đó, sẽ không gặp lại không qua được cửa ải. Kỳ Kỳ hai mắt sáng lên dị thải, hỏi, cái kia tụ lực thành tuyền cửa ải đây? Đỗ lão cười khổ nói, tiểu thư, ngươi đây nhưng là làm khó lão đầu tử rồi. Muốn giám định chiến tướng trở lên thiên phú, cũng là đại diễn thiên cơ quyết các loại giải rác vài loại cổ pháp năng đủ làm được. Kỳ Kỳ cảm thấy thất vọng, nói, để cho ta đến đâu tìm sẽ đại diễn thiên cơ quyết người đi. Nàng xem Thiên Dạ một mắt, tựa hồ quyết định, dùng sức vỗ vỗ vai hắn, nói, như vậy đi, chờ ta trở lại hò hét lão thái gia hài lòng, để hắn dẫn kiến một cái Lâm Hy Đường đại soái. Ta liền có thể mượn cơ hội mang ngươi cùng đi, mời hắn vì ngươi kiểm định thiên phú. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, lập tức nghĩ đến Lâm soái bận rộn quân vụ, làm sao có khả năng thật vì một cái con cháu thế gia làm loại chuyện nhỏ này. Kỳ Kỳ nếu là thật như thế đi làm, chắc chắn sẽ chạm một cái mũi xám xịt. Kỳ Kỳ lại hướng về Đỗ lão hỏi, hắn nguyên lực dường như so với những người khác thâm hậu rất nhiều. Đỗ lão than thở, đâu chỉ thâm hậu rất nhiều, nhiều gấp đôi không ngừng. Hơn nữa hắn nguyên lực trầm ngưng như núi, cơ sở đánh cho vững chắc cực kỳ, thật sự là khó gặp. Chỉ bất quá hắn tu luyện là binh phạt quyết, cũng không có tu luyện qua bí chuyển võ kỹ dấu hiệu. Này ngược lại là muốn sớm tính toán. Kỳ Kỳ nhất thời thấy hứng thú, binh phạt quyết, uy, ngươi có thể chịu đựng mấy vòng nguyên lực thủy triều à? Thiên Dạ suy nghĩ một cái, nói, 30 vòng. Kỳ Kỳ lại là cảm thấy thất vọng, chỉ có 30 vòng. Cái kia chính là phổ thông binh vương rồi, không trên không dưới. Còn tưởng rằng ngươi làm sao cũng có thể đến 37-38 vòng đây. Thiên Dạ nghe xong, quyết định giữ yên lặng. Kỳ Kỳ lời nói này, liền ngay cả Đỗ lão đều có chút nghe không nổi nữa. Hắn ho khan vài tiếng, nói, tiểu thư, binh phạt quyết là chiến tướng trở xuống, nguyên lực học cấp tốc đệ nhất đẳng công pháp, 20 vòng đủ để bước lên bộ đội tinh anh, 30 vòng trở lên, liền có tiềm lực đấu võ các đại quân đoàn chính phó quân đoàn trưởng chức vụ. 40 vòng trở lên, chỉ cần không có vấn lạc, trung quy sẽ là trong quân uy chấn nhất phương đại tướng. Phóng tầm mắt đế quốc trên dưới, năm đó có thể tu đến 50 vòng bên trên, cũng là Trương Bá Khiêm đại soái, Vũ Huy Vương các loại giải rác mấy người mà thôi. Kỳ Kỳ vội vàng nói, được rồi, ta biết rồi, lần sau không lại xem thường binh phạt quyết có thể chứ. Ngài đừng leo bèo, ta đều nghe qua đến mấy chục lần rồi. Đỗ lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu thư có thể nghĩ như vậy, tự nhiên tốt nhất. Bất quá lại phải biết, binh phạt quyết tuy rằng đơn giản dễ tu, nhưng có thể ở trong quân mở rộng, sau lưng là đại có đạo lý. Kỳ Kỳ một cái lôi kéo Thiên Dạ, kéo hắn rời khỏi phòng mà đi, không lại nghe Đỗ lão rong dài. Thiên Dạ một đường bị Kỳ Kỳ kéo đến trong vườn hoa, mới ngừng lại. Hắn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, huyết mạch ẩn núp năng lực quả nhiên cường hãn. Đỗ lão vừa nãy thủ pháp hiển nhiên là chuyên môn huyết mạch cùng thể chất tham chắc thuật, cứ như vậy cũng không phát hiện trong cơ thể hắn dòng máu hắc ám. Xem ra sau này chỉ cần cẩn thận một chút, đại tướng quốc công trở xuống cường giả đều rất khó nhìn ra bí mật của hắn rồi. Kỳ Kỳ nói, Đỗ lão chính là như vậy, một thấy có người tu luyện binh phạt quyết thành công, liền hưng phấn dị thường, đều là nói cái không để yên. Ta cũng không phải xem thường binh phạt quyết, có người nói đây là thái tổ sáng lập, vũ tổ tăng sửa chữa công pháp. Nhưng là như thế nào đi nữa được, tu luyện tới cấp 9 lúc, thủy triều lực lượng liền sẽ lớn đến tột đỉnh, sụp đổ thân thể. Đây cũng không phải là đùa giỡn, bất kể là ai, đều sớm muộn muốn thay đổi công pháp, liền Trương Bá Khiêm đại soái cũng không ngoại lệ. Nói tới chỗ này, Kỳ Kỳ nghiêng người đi qua, giống như hai anh em tốt ôm lấy Thiên Dạ vai, bất quá người lại có thể luyện đến 30 vòng, có thể a hát, tiểu tử. Dĩ nhiên là binh vương, như người vậy ra hỏa, làm sao sẽ trốn ở ám huyết thành loại kia nông thôn địa phương làm cái tiểu thợ săn? Phải hay không có cái gì cố sự à? Đến, nói cho bổn tiểu thư nghe một chút, ngươi đến tột cùng đem tiểu thư nhà nào làm lớn bụng rồi, sau đó phải chạy đến cái kia thâm sơn cùng cốc trốn đi tránh hoa. Thiên Dạ dở khóc dở cười, Kỳ Kỳ dòng suy nghĩ có lúc thực sự nhảy ra, khiến người ta khó mà chống đỡ. Kỳ Kỳ đột nhiên càng mặt mày khóe miệng cong cong, một đôi mắt phượng trở nên như linh hồ giống như quyến rũ, nói, đến, chúng ta nói một chút dưới một cái nhiệm vụ. Ta lập tức phải trở về Tần Lục, đi tham gia Thiên Huyền Xuân Thú, lần này hoạt động đạt được xếp hạng cũng sẽ đưa vào người thừa kế đại khảo phân số, cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là theo ta tham gia săn bắn mùa xuân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời hảo hảo bảo vệ ta. Thiên huyền xuân thú, nghe tới rất giống săn thú. Về phần bảo vệ, thiên giả trực tiếp không để ý đến vị đại tiểu thư này thường thường tính sẽ nhô ra các loại không làm dùng từ. Bất quá chờ sau này hắn phát hiện kỳ kỳ trong miệng bảo vệ là có ý gì thời điểm, liền không nhịn được có loại bị lừa bịp đâu cảm giác. Hắn do dự một chút, nhớ tới còn không hỏi kỳ kỳ phải chăng nhìn rồi thư của hắn. Kỳ kỳ thật sống phát hiện thiên giả trần trờ, cười tủm tỉm nói, làm nhiệm vụ lần này thêm vào thù lao, cho ngươi tuyển một bộ thích hợp ân gia bí chuyển chiến kỹ làm sao? Ngươi binh phạt quyết gần như nên thay nha. Khóe mắt của nàng đuôi lông mày tất cả đều là dụ hống. Thiên giả ngẩng đầu lên nhìn thấy kỳ kỳ nụ cười, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời đặc biệt long lanh xinh đẹp, cùng thủy tạ nguyệt hoa bên trong hưu quạnh hoàn toàn khác nhau, không khỏi quơ quơ thần, trong lòng hơi thở dài, nói, cái này cũng là người đại khảo cái cuối cùng nhiệm vụ chứ. Được, ta nhất định tận lực. Buổi tối, kỳ kỳ phái người cho thiên giả một lần nữa phối tề trang bị, liền toàn bộ đưa đến tiểu viện của hắn, cùng giao cho trên tay hắn còn có dày đặc một tờ săn bắn mùa xuân tư liệu. Trên cao nhất chính là một phần thật dài người tham gia danh sách. Thiên giả tiện tay mở ra một tờ, một cái vô cùng quen thuộc danh tự nhảy vào trong mắt, Tống Tử Ninh. Chương 47, Thiên huyền xuân thú. Săn bắn mùa xuân là đế quốc quý tộc giai tầng truyền thống xã giao hoạt động, lấy đó đại tần dùng võ lập quốc, không quên nền tảng lập quốc. Bởi người chủ sự, người tham gia cùng săn bắn địa điểm bất đồng, chia làm rất nhiều môn loại. Kỳ kỳ sắp đi tham gia thiên huyền xuân thú đẳng cấp thấp nhất, chỉ nhằm vào cấp 7 trở xuống quý tộc trẻ tuổi con cháu, bao quát bọn hắn cùng vào sân tùy tùng cũng không thể vượt quá cấp 7. Chuyên vì cấp 7 trở xuống thiết lập săn bắn mùa xuân còn có đế huyền cùng Bắc Hải hai đại săn bắn hoạt động. Trong đó Bắc Hải cùng thiên huyền cùng cấp, mà đế huyền nhưng là do hoàng gia chủ sự, quy cách cao nhất, tứ đại môn phiệt hạt nhân người thừa kế đem toàn bộ trình diện, các đại thế gia cũng sẽ phái ra con cháu đích tôn tham gia. Về phần sĩ tộc, ngoại trừ cá biệt kinh tài tuyệt diễm thanh niên sẽ phải chịu đơn độc mời bên ngoài, tất cả cũng không có tham gia tư cách. Thiên huyền xuân thú ngưỡng cửa sẽ không có cao như vậy rồi, lần này người tham gia danh sách hàng trước nhất chính là hai nhà môn phiệt, Yến Vân Triệu Thị cùng Cao Lăng Tống Thị, thượng trung hạ phẩm thế gia 17, 18 cái, sĩ tộc gần trăm. Thiên giả nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh danh tự xem một hồi, đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Hắn biết huyết khí lên cấp di chứng về sau lại đến rồi, phổ thông huyết khí chín đạo hợp nhất sau cường tráng rất nhiều, kim tím sắc huyết khí đều không thể thôn phệ, thế là gián đoạn tính địa tiêu táo bất an, lại có chút ảnh hưởng đến thiên giả tâm tình. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, thả xuống tư liệu, đi vào sát vách tĩnh thất bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Càng nhiều nguyên lực không riêng có thể nuôi nấng phổ thông huyết khí, còn có thể mơ hồ khắc chế trong cơ thể huyết khí táo động, để sôi máu trạng thái trở nên càng thêm có thể khống. Hai ngày sau, một chiếc có thể tại đại lục giữa vãng lai phi hồng cấp thuyền bay từ Tây Sương Thành bên ngoài lên không, chậm rãi đem vĩnh dạ đại lục bỏ lại đằng sau, lái vào mênh mông hư không. Thuyền bay dáng như thuyền biển lâu thuyền, cáo tới 7 tầng chủ lầu lấy xanh biếc làm chủ sắc, trang sức dùng tường thụy dị thú, tràn đầy ý vị cổ điển. Lúc này, lâu thuyền tầng cao nhất bầu không khí căng thẳng, thiên dạ bên cửa sổ mà đứng. Có vẻ như tại nhìn ngoài cửa sổ, thế nhưng sắc mặt âm trầm, đầy mặt tức giận. Hắn đứng trước mặt hai cái nơm nớp lo sợ khinh sam váy rủ thiếu nữ, một người nâng một cái khay. Ngồi ở một đầu khác trên giường dài kỳ kỳ nhưng là nét mặt tươi cười như hoa, nàng mặc một thân đế quốc quý nữ truyền thống trang phục, váy dài dây lụa, thâm hắc màu lót xuyết thủy lam hoa sức. Nếu như nàng tư thế ngồi có thể đoan trang một chút, chính là một cái không hơn không kém thế gia tiểu thư. Nhưng nàng lại không hề dáng vẻ đĩa nghiêng dựa vào một bên tay vịn trên, tay phải nâng cằm lên, trên dưới đánh giá thiên giả. Ngươi đã đáp ứng bảo vệ ta. Ta không đáp ứng mặc thứ này. Thiên giả ghét địa liếc mắt thiếu nữ trên tay khay, đó là một bộ đầy đủ cùng kỳ kỳ trên người giống nhau quần áo cùng đồ trang sức, cũng chính là nữ trang. Kỳ kỳ cười tủm tỉm nói, ngươi xem, ta cố ý tuyển loại này cổ phục, nam trang cùng nữ trang khác biệt. Chính là mở vạt áo trái cùng mở vạt áo phải mà. Không nhìn kỹ cũng không thấy. Hơn nữa chỉ cần ngày thứ nhất là tốt rồi. Chờ chúng ta dàn xếp lại, tự không dùng gặp người ngoài rồi. Nguyên lai căn cứ xuân thú quy tắc, kỳ kỳ mang theo tùy tùng cùng hộ vệ tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng tiến vào bãi săn sau chỉ có thể 9 người tổ đội, nhiều người đi ra hoặc là hậu cần hoặc độc lập săn bắn. Xuân thú kỳ hạn 1 tháng, trong đó 15 ngày phải thâm nhập bãi săn, kỳ là thế gia trưởng nữ, đương nhiên không thể cứ như vậy cùng một đám đại nam nhân lẫn lộn một chỗ, từ lễ nghi tới nói, ít nhất phải mang một cái bạn gái, cùng ăn cùng ở. Mà kỳ báo lên trong danh sách, cái kia bạn gái chính là thiên gia. Thiên giả đối loại này không giải thích được lễ nghi thâm biểu hoài nghi. Kỳ nỗ lực thuyết phục, ngươi xem, Lan Di cấp 8, không thể tham gia săn bắn. Bọn này các cô nàng đều chỉ có 2, 3 cấp, tiến bãi săn hạt nhân phạm vi chính là chịu chết. Ngươi đáp ứng bảo vệ ta. Thiên giả mấy ngày nay hút huyết khí quá nhiều ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đặc biệt buồn bực cùng không kiên trì, lúc này đã không muốn cùng kỳ tranh cãi nhiều, xoay người liền muốn đi tới cửa. Kỳ nhảy dựng lên, kéo hắn, ta lại không thể cùng những người khác một cái lều vải. Mà ngươi muốn cùng ta ngủ ở cùng nhau lời nói, khỏi cần phải nói, chỉ là lão gia tử nhà ta liền sẽ bổ ngươi. Thiên giả phản bác, ta thay đổi nữ trang, lại không là sự thật biến thành nữ nhân. Chúng ta ngủ một cái lều vải, lão gia tử nhà ngươi lẽ nào cũng không biết. Hắn đương nhiên biết, đây cũng không có gì lớn. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói hắn muốn bổ ta. Kỳ nói. Hắn quan tâm chỉ là ân gia nề nếp gia đình. Chỉ cần trong tài liệu cùng xuất hiện tại mọi người trước mặt đều là nữ, vậy hắn cũng làm như không biết rồi. Thiên dạ quả thực không biết nên làm sao tiếp tục nói, hắn cũng nhìn thấy phần kia gặp quỷ tư liệu. Thiên hiểu ra, kỳ lẽ nào cho rằng tại danh tự trung gian thêm cái chữ hiểu liền sẽ trở nên giống như nữ nhân. Cứ như vậy, tại thiên dạ hừng hực lửa giận trong, thuyền bay vượt qua hư không tinh lộ, phi chống đỡ tần lục trung bộ trọng trấn tấn trung. Từ từ hạ xuống. Thiên huyền xuân thú do biên giới ở đây vệ quốc công tổ chức cử hành, bãi săn chính là tấn trung phía tây thiên huyền sơn mạch. Nơi này vùng núi có người nói địa mạch khác thường, cất giữ đại lượng quý hiếm mỏ quặng, nguyên lực thập phần hỗn loạn. Bởi vậy không chỉ có các loại hung thú qua lại, cũng có thể sẽ gặp phải kỳ chân dị thảo khai quật, hơn nữa dựa theo săn bắn mùa xuân thông lệ, vì tăng cường độ khó, vệ quốc công còn có thể hướng về bãi săn bên trong đưa lên một ít hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Đế quốc săn bắn mùa xuân, bất kể là đẳng cấp nào cùng quy cách, đều chú ý đao thật thương thật thực chiến. Đến cấp 7 bên trên chiến tướng bên dưới Tây Cương xuân thú, nhưng là trực diện dị tộc cùng phản quân loại nhỏ chiến dịch rồi. Xuân thú đại doanh bố trí ở vệ quốc công tại thiên huyền chân núi dưới trong biệt viện. Nói là biệt viện, quy mô của nó tương đương với một tòa thành nhỏ. Tuy rằng mỗi lần đều có hơn 10 thế gia, hơn 100 sĩ tộc tham dự, lại tăng thêm tùy tùng về đội tính toán vượt quá vạn người. Nhưng biệt viện đều có thể thong dong thu xếp. Kỳ mang theo thiên dạ cùng với một đám tùy tùng hộ vệ tại tấn trung trấn phi thuyền căn cứ đổi lại tàu loại nhỏ, đi tới lần này xuân thú đại doanh. Thân là ân gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật trọng yếu, kỳ bản thân rồi cùng rất nhiều thế gia vọng tộc con cháu có lui tới, khi nàng đến đại doanh thời điểm, thì đã có hơn 10 tên quý tộc thiếu niên chuyên đi tới phi thuyền căn cứ nghênh tiếp. Kỳ vốn là ở trong đám người được chú ý nhất tồn tại. Nhưng khi thiên dạ ở sau lưng nàng xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt gặt hái được vô số nóng rực ánh mắt. Hắn cuối cùng vẫn là mặc vào cái này cùng kỳ giống nhau như đúc váy dài bác phục, hơi dài tóc đen xõa xuống. Khuôn mặt hắn thậm chí không dùng tới đặc biệt dịch dung, chỉ ở mặt mày góc cạnh thoáng tân trang, làm cho nguyên bản mang theo ác liệt cùng phong mang đường viền nhu hòa xuống, liền một cách tự nhiên dung nhan khiếp người. Thiên dạ cùng kỳ cao gần bằng nhau, kỳ tâm tình cực kỳ tốt. Mắt phượng khóe miệng cong cong đặc biệt quyến rũ, thiên dạ nhưng là lạnh lẽo cực kỳ, đứng ở nơi đó hầu như có một luồng sát khí. Những này quý tộc các thiếu niên nhìn thấy hai vị như sinh đôi y hệt thiếu nữ, trong lúc nhất thời mắt say thần mê. Bị người dùng như vậy ánh mắt nhìn, thiên dạ trong lồng ngực lửa giận hừng hực dấy lên, rất có loại tại chỗ bạo phát kích động. Kỳ đúng là thập phần am hiểu ứng phó cảnh tượng như vậy, cùng một đám quen thuộc chưa quen thuộc quý tộc thiếu niên đàm tiếu tiếng gió. Thẳng đến leo lên vệ quốc công biệt viện phái tới xe ngựa. Thiên dạ theo kỳ lên xe, đem cửa xe tầng tầng rơi vào, ngăn cách quý tộc các thanh niên nóng bỏng ánh mắt, sau đó mới nói một cách lạnh lùng, ta không thích thân phận này. Kỳ lập tức động viên nói, liền vừa bắt đầu lộ mặt, buổi tối hoan nghênh tiệc rượu sau khi kết thúc, liền hết chuyện. Xe ngựa một đường đi nhanh, tiến vào phân phối cho ân gia sân. Đây là một tòa trước sau mấy nhà đại viện. Không chỉ bố trí giả sơn bể nước vườn hoa, thậm chí sau nhà còn có một uông nho nhỏ ôn tuyền, hoàn cảnh thực là không nói ra được thanh u tao nhã. Ngoại viện có tu mấy hàng nhà trệt, đủ có thể thu xếp 100 người tùy tùng hộ vệ. Nhưng Thiên Dạ làm kỳ kỳ, bạn gái, không hề đơn độc chỗ ở của hắn được an bài tại phòng ngủ chính nhà ngoài. Theo thông lệ, săn bắn mùa xuân những người tham gia sẽ ở biệt viện nghỉ ngơi một ngày, giảm bớt đường dài lữ hành mệt nhọc. Bộ phận tùy tùng hộ vệ thì đã với sáng sớm ngày mai đi đầu xuất phát, đi tới Thiên Huyền Sơn mạch chỗ sâu căn cứ Tiền Phương, bố trí dừng chân cùng hậu cần tiếp tế. Dẫn đội chính chủ môn tướng đợi được tất cả sắp xếp sau mới xuất phát. Bởi vậy buổi tối này, vệ quốc công sẽ đại tiệc tân khách, làm xuân thú mở đầu. Vào buổi tối, biệt viện lớn nhất Vũ An đường đèn đuốc sáng choang, thị nữ qua lại, rượu ngon như suối, món ngon như núi, qua lại không dứt địa đưa lên bàn tiệc. Đông đảo thế gia vọng tộc tuổi trẻ anh tài tụ tập dưới một mái nhà, trong đó nam tử đại thể thân mang quân phục đế quốc hoặc đồng phục võ sĩ, anh tuấn dương cương, phong nhã hào hoa, quý nữ nhóm nhưng là váy dài dây lụa đai lưng, trong lúc hành động là lướt kiều diễm, sắc đẹp như hoa. Cho dù ở nhiều như vậy trong tuấn nam mỹ nữ, Kỳ Kỳ cùng Thiên Dạ cũng là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Hai người trang phục tương đồng, khí chất khác biệt, hành tẩu ở trong đám người cực kỳ bắt mắt. Thiên Dạ theo thật sát Kỳ Kỳ phía sau, mắt nhìn thẳng, không nói một lời, chu vi đạo đạo hoặc nóng rực, hoặc ghen tị ánh mắt để hắn cực không dễ chịu. Bởi các gia hạt nhân săn bắn đội có 9 người hạn chế, cho nên hầu như đều sẽ lựa chọn cấp 6 cùng cấp 7 mỗi người có sở trường thành viên, so sánh dưới, Thiên Dạ chỉ có 5 cấp, liền biến được đặc biệt làm người khác chú ý. Kỳ Kỳ đại tiểu thư nam nữ ăn sạch ham muốn đã sớm nổi tiếng bên ngoài, thế là những kia xì xào bàn tán trong, có tại chê trách Kỳ Kỳ lại tìm tới một cái mới đồ chơi, còn không biết nặng nhẹ khu vực đến bãi săn. Mà quý tộc các thiếu niên lại đối Thiên Dạ thực lực không chút nào cảm thấy hứng thú, bọn hắn lén lút nghị luận chính là hắn loại kia độc hữu, khí chất, lạnh lẽo bên trong lẫn vào nồng đậm sát khí đặc thù khí chất, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kích thích thậm chí là run rẩy. Thiên Dạ chính phiền muộn vô cùng nhìn chằm chằm mũi chân, nghe Kỳ Kỳ cùng mấy cái đến từ cùng một tỉnh người quen từ trà hội cho tới đua ngựa, bỗng nhiên chỗ cửa lớn truyền đến đón khách lễ tân thật dài thông báo âm thanh, Tống Việt thất công tử, Tống Tử Ninh đến. Huyên náo phòng lớn vì đó yên tĩnh, hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào chỗ cửa lớn. Một đám dung mạo thịnh lệ thiếu niên nam nữ vây quanh một cái ôn nhã tuấn tú quý tộc thanh niên đi tới. Nam tử trẻ tuổi kia một thân màu xanh nhạt tay áo lớn cổ phục, phong thái ung dung, ôn nhuận như ngọc, trên mặt trong mắt lúc nào cũng mỉm cười, làm người ta nhìn tới như gió xuân ấm áp. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút nào đồ trang sức. Chỉ trên ngực áo một loạt khuy ngọc lộ ra mơ hồ xa hoa. Từng viên kia tinh nhuận nhãn nhụi, hình như có khói khí lượn lờ thiên nhiên huyết ngọc là thượng hạng nguyên lực môi giới, được một viên đều giá trị vạn kim, kích cỡ như vậy tính chất không sai biệt lắm một bộ đầy đủ, cơ hồ là có tiền cũng không thể mua được. Tại tứ đại môn phiệt trong, Tống Việt từ nhỏ lấy bán dạo lập nghiệp, làm việc nhất là ôn hòa nhiều kết thiện duyên, nhưng sở hữu của cải thì đã cư 4 phiệt đứng đầu. Thiên Dạ chỉ hơi run lên, liền nhận ra trước mắt tên này Tống Việt thất công tử đúng là năm đó Hoàng Tuyển trại huấn luyện cung trường, thế nhưng Tống Tử Ninh sau khi trưởng thành dung mạo biến hóa không lớn, khí chất nhưng là hoàn toàn như hai người khác nhau. Người chung quanh đều tại nhỏ giọng nghị luận vị này như sao chổi giống như quật khởi Tống Việt tân tú, Tống Tử Ninh làm việc cực kỳ điệu thấp, mãi cho đến Tống Việt công bố người thừa kế dự bị danh sách lúc, mới đột ngột xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Liền ngay cả hôm nay tham gia săn bắn mùa xuân thế gia vọng tộc đều có rất ít tài liệu liên quan đến hắn. Tống Tử Ninh đi vào phòng lớn, mọi người lập tức dồn dập vây lên, bắt chuyện hàn huyên, dù cho mấy trăm năm trước cùng Tống gia một chút quan hệ đều bị mấy người lấy ra, xem là thấy sang bắt quàng làm họ nguyên cớ. Tống Tử Ninh mỉm cười như ngày xuân gió nhẹ, hơi ấm say lòng người, một ít quý nữ nhìn hắn bắt đầu lộ ra hâm mộ chi ý. Hắn vừa đi vừa từng cái trả lời. Ngắn gọn hữu lễ, không cho một người thất bại. Nhưng lưu tâm quan sát sẽ phát hiện, trong đó mơ hồ có thân sơ khác biệt, con cháu thế gia lấy được coi trọng rõ ràng muốn so sĩ tộc thật nhiều, thế gia xếp hạng cao, cùng Tống Việt quan hệ gần, thì đã càng sẽ đạt được nhiều thời gian hơn cùng càng chú ý ánh mắt. Những chi tiết này là nhất khảo cứu một cái con cháu thế gia xã giao năng lực, Tống Tử Ninh không chỉ lễ nghi chu toàn, không có sơ hở, khó được là không chút nào kéo dài. Trong nháy mắt liền đem thành đàn người từng cái ứng đối đi qua, đầy đủ cho thấy Tống Việt con em nồng cốt nội tình tài cán, làm cho ở đây rất nhiều lớn hơn một bối nhân vật đều âm thầm gật đầu. Ta rất chán ghét người này, Kỳ Kỳ tại Thiên Dạ bên tai nhẹ nói, tựa hồ biết lòng hắn còn nghi vấn hỏi, còn nói, bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn rất chán ghét. Thiên Dạ lúc này mới chú ý tới Tống Tử Ninh đi theo phía sau mấy tên thiếu nữ, trong đó thình lình có Diệp Mộ Lam, nhưng mấy người khác cùng Tống Tử Ninh chợt có trò chuyện, thần thái thân mật, quan hệ giống như không bình thường. Trang phục Diệp Mộ Lam càng có vẻ khí chất xuất chúng, nàng theo thật sát Tống Tử Ninh phía sau, thần thái lành lạnh kiêu ngạo, đối với chu vi một đám sĩ tộc cùng tiểu con cháu thế gia, liền khóe mắt đều chưa từng quét đi một chuyến. Tống Tử Ninh xa xa nhìn thấy Kỳ Kỳ, lúc này mỉm cười đi tới. Hắn nhanh chân đi đến Kỳ Kỳ trước mặt, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua nàng, dừng tại Thiên Dạ trên mặt, cái kia phảng phất chưa bao giờ biến hóa ôn hòa nụ cười đột nhiên đọng lại. Chương 48, Dạ Yến. Thiên Dạ hơi cúi đầu, sống lưng căng thẳng đứng nghiêm, chỉ coi ngoài thân người, việc toàn bộ không tồn tại. Hắn và Tống Tử Ninh phân biệt lúc, đang tại thiếu niên trưởng thành kỳ, bây giờ thân cao hình thể đều đã không giống, dù cho tướng mạo còn có 3 phần bộ dáng ban đầu, thế nhưng đầy nữ tử thân phận, lại tăng thêm huyết tộc thể chất mang tới căn bản tính biến hóa, cũng không tin Tống Tử Ninh vừa đối mặt có thể nhận ra hắn. Kỳ Kỳ nhưng là nụ cười hơi cứng đờ, sắc mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Tống Việt vị này thất công tử tại nữ sắc trên danh tiếng không tốt lắm, hơi có chút phong lưu bất kham khắp nơi lưu tình nghe đồn. Ở ngay trước mặt nàng nhìn chằm chằm nàng bạn gái nhìn ngẩn ra đi vốn là rất không lễ phép, một mực Kỳ Kỳ cùng Tống Tử Ninh làm hơn 20 năm anh chị em họ, quyết không tin tưởng cái này giả vờ giả vịt đã thành thói quen ra hỏa, thực sẽ vì một người phụ nữ thất thố, đây rõ ràng là ngay mặt cho nàng lúng túng. Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, Diệp Mộ Lam đi 2 bước đứng ở Tống Tử Ninh bên người, đưa tay khiên khiên ống tay áo của hắn, sau đó ngữ điệu nhẹ nhàng nói, nhìn thật là một ý trung nhân, khó trách nhà ta Tử Ninh sẽ nhất thời đã quên lễ nghi. Nàng rõ ràng là tại khoa trương Thiên Dạ, lúc nói chuyện lại nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, như thế chạc chạc như hoa mỹ nhân, ấm phòng kiểu dưỡng đều không ngại thiếu chu đáo, Kỳ Kỳ ngươi ngược lại cũng cam lòng mang đi ra san phong lộ túc. Kỳ Kỳ sắc mặt lập tức chìm xuống. Diệp Mộ Lam mấy câu nói này ý sau lưng dị thường cay nghiệt thâm độc, chỉ kém trực tiếp chỉ vào Kỳ Kỳ nói nàng đem nội sủng mang tới trước công chúng đến. Chu vi lục tục có người phát hiện bên này bầu không khí không đúng, nghe vậy nhất thời trở nên hưng phấn, chuẩn bị vừa thấy chàng trò hay. Ân gia cùng Tống gia mặc dù là quan hệ thông gia, Kỳ Kỳ mẫu thân còn gia tự Tống gia, nhưng nàng cùng Tống Tử Ninh không hòa thuận đã là công khai bí mật. Mỗi lần hai người cùng ở tại trường hợp đều sẽ nhìn thấy Kỳ Kỳ không ngừng biểu thị đối Tống Tử Ninh căm ghét, Tống gia thất công tử nhưng xưa nay không sẽ thất lễ, mỗi lần đều nho nhã lễ độ nhiệt tình chu đáo, cứ việc tổng hội gặp phải Kỳ Kỳ các loại châm chọc khiêu khích. Bị Diệp Mộ Lam không hiểu đâm vài câu, Kỳ Kỳ không phải là loại kia sẽ ngay mặt thua thiệt người, nàng lạnh lùng liếc Diệp Mộ Lam một mắt, hờ hững nói, lúc nào chỉ là một cái sĩ tộc nữ nhân cũng có thể nói trước. Trong nhà của ngươi đã không dạy ngươi lễ nghi sao, dã nha đầu. Diệp Mộ Lam nắm lấy Tống Tử Ninh ống tay áo tay nắm chặt lại, một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt nhất thời tức giận đến tái nhợt, xem ra muốn so miệng lưỡi công phu, Kỳ Kỳ nhưng là không kém chút nào nàng. Hơn nữa sĩ tộc xuất thân là Diệp Mộ Lam kiêng kỵ nhất, Kỳ Kỳ nhưng là loại kia cái nào vết thương đau nhất liền hướng nơi nào sát mối người, mỗi lần đều một cước đạp ở nàng lớn nhất không cam lòng cùng ẩn hận lên. Tống Tử Ninh này mới phục hồi tinh thần lại, tay vừa nhấc, không cho Diệp Mộ Lam nói tiếp. Diệp Mộ Lam một mặt oan ức, nàng ngưng mắt nhìn Tống Tử Ninh thời điểm, ngày thường lành lạnh kiêu ngạo như băng tiêu tan tuyết tan giống như không còn hình bóng, dẫn theo mấy phần tiểu nhi nữ trạng thái đáng yêu, ôn nhu mềm giọng nói, Tử Ninh, nàng nhục nhã ta. Tống Tử Ninh một đôi như nước mùa xuân ôn nhu trong mắt chứa cười hướng về nàng liếc mắt nhìn, Diệp Mộ Lam ngay lập tức sẽ không nói gì nữa. Một lần có thể làm nũng, lại tới một lần nữa chính là không biết tiến thối rồi, nàng cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tống Tử Ninh lúc này mới chuyển hướng Kỳ Kỳ gật gật đầu, nói, Kỳ Kỳ, hồi lâu không gặp, gần đây khỏe không? Kỳ Kỳ một đôi quyến rũ mắt phượng hơi nheo lại, tự tiếu phi tiếu nói, nghe nói thất biểu ca gần nhất cần quản lý sự vụ lại tăng lên, chắc chắn sẽ không giống ta dừng lại ở Vĩnh Dạ Đại Lục cái kia nông thôn địa phương giống như tẻ nhạt, cũng còn tốt có hiểu dạ theo ta. Nàng hơi nghiêng người đi qua, đưa tay vung lên Thiên Dạ buông xuống trên vai một lọn tóc xõa, ở giữa ngón tay quấn 2 vòng. Hiểu ra, Tống Tử Ninh hơi run run. Kỳ Kỳ cũng tại nhìn hắn bên người Diệp Mộ Lam. Diệp Mộ Lam tuy rằng nỗ lực duy trì mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong mắt cái kia cháy hừng hực lửa giận làm sao đều ép không đi xuống. Kỳ Kỳ đầu tiên là không rõ vì sao địa nhíu mày, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ bọn hắn nghe lầm cái gì, cười ha ha lên, không, không, không phải, của ta hiểu dạ, là tảng sáng hiểu, vĩnh dạ đêm. Sau đó vui vẻ mà nhìn về phía Diệp Mộ Lam chẳng những không có vẻ chợt hiểu, trái lại càng thêm phẫn nộ, hiển nhiên nàng đã nhận định, Kỳ Kỳ bên người cái này nội sủng danh tự, dạ, cùng, Diệp, đồng âm, chính là vì nhục nhã nàng. Kỳ Kỳ hấp hái mắt, đột nhiên hạ chút liều mạnh, thất biểu ca, nếu như ngươi là thiệt tình ưa thích hiểu dạ, ta cũng có thể đem nàng cho ngươi cho nha. Ta nhưng còn không dùng qua nàng đây. Lời này vừa nói ra, Thiên Dạ lập tức cảm thấy chu vi rơi vào trên người ánh mắt nhất thời có thêm vô số đạo, nóng rực không biết bao nhiêu lần, hắn cũng không khống chế mình được nữa, ác liệt sát khí đại thịnh. Mà Tống Tử Ninh không tự chủ được càng làm ánh mắt rơi xuống Thiên Dạ trên người, vẻ mặt lần nữa trở nên có chút hoảng hốt. Thiên Dạ như cây cột giống như đứng lặng bất động đứng nguyên tại chỗ, hai mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng nâng lên liếc hắn một cái, trong lòng thì đã từ lâu buồn bực cực kỳ, rất muốn một cước đạp đến Tống Tử Ninh trên bụng. Tuy rằng Thiên Dạ biết đây là giận chó đánh mèo, nhưng tất cả những thứ này đúng là bởi vì Tống Tử Ninh mà lên. Diệp Mộ Lam ở bên cạnh thực sự nhịn không nổi nữa, lạnh lùng nói, Kỳ Kỳ tiểu thư, đối Tử Ninh ngươi ít nhất cần phải có chút tôn trọng chứ. Ngươi dáng dấp này, sẽ không để cho Thiên Hành đại nhân thất vọng sao? Kỳ Kỳ nhìn nàng một cái, nói, ta cùng thất biểu ca nói chuyện việc nhà mà thôi, ngươi tại bên cạnh nhiều cái gì miệng? Còn luôn miệng Thiên Hành đại nhân, nói như vậy ngươi là cảm thấy thất biểu ca đã đối phiệt chủ vị trí nhất định muốn lấy được, muốn Thiên Hành đại nhân tới mới có thể nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Diệp Mộ Lam ngay lập tức sẽ là đầy người mồ hôi lạnh. Mà một bên náo nhiệt nhìn thấy say sưa thích thú người đứng xem cũng hơn nửa biến sắc, có chút sĩ tộc cùng tiểu thế gia con cháu thậm chí bắt đầu hướng về xa xa thối lui. Phiệt chủ chi tranh, này chẳng những là không thể lẫn vào, liền nghe cũng không thể nghe. Diệp Mộ Lam sắc mặt trắng bệch, tâm trạng đại hận, nàng không nghĩ tới Ân Kỳ Kỳ dĩ nhiên nắm lấy một câu nói chuyện, mạnh mẽ đem câu chuyện uốn éo đến cực kỳ hung hiểm phương hướng. Tống Phiệt toàn thể phong cách nhìn như ít có ôn hòa, nhưng trên thực tế môn Phiệt thế gia quyền thừa kế chi tranh nào có yếu, cùng triều đình chi tranh cũng không kém bao nhiêu, tàn khốc tàn nhẫn tự không cần nhiều lời. Tống Tử Ninh có thể bước lên người thừa kế danh sách vốn là đã đủ khiến người ngoài ý. Mà bản thân hắn cùng hắn vị trí cái kia phòng đều đối phiệt chủ đại vị chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì lòng hiếu thắng. Như bởi vì Diệp Mộ Lam một câu nói bị đẩy vào vòng xoáy, làm không cẩn thận Tống Tử Ninh này một phòng sẽ trực tiếp từ hôn, đôi kia Diệp Mộ Lam tới nói chính là tai họa ngập đầu. Diệp Mộ Lam siết chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, để đau đớn dục suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, trầm giọng nói, Tử Ninh xưa nay không có ý nghĩ này. Đúng là Kỳ Kỳ ngươi giống như đối Ân gia người thừa kế đại khảo nhất định muốn lấy được. Lần này Xuân Thú chính là then chốt, cần phải hảo hảo biểu hiện. Không ngờ Kỳ Kỳ dùng liếc si ánh mắt liếc nàng một mắt, cười nhạt nói, chỉ là một cái người thừa kế đại khảo, có cái gì khó. Tuy thì tốn chút khí lực, có thể thắng được đến, cái kia cần phải coi trọng như vậy. Ân gia cùng Tống Việt tình huống bất đồng, Kỳ Kỳ đã tiến vào cuối cùng bốn người đại khảo hàng ngũ. Lúc này giả bộ hờ hững đã không có chút ý nghĩa nào. Diệp Mộ Lam âm thầm cắn răng, ánh mắt xoay một cái, nói, nhưng là ta làm sao nghe nói, có người ở trong đại khảo ra chỗ sơ suất, làm cho Quân Viễn Trinh tổn thất nặng nề. Việc này huyên náo nhốn nháo, rất nhiều người đều biết nữa nha. Kỳ Kỳ như không có chuyện gì xảy ra mà nói, đúng nha, gần nhất huyết tộc đều nhàn nên buồn tẻ, liền thân vương hậu duệ đều chạy đi tầng dưới chót đại lục thâm sơn cùng cốc tán loạn. Ta một lần dẫn đội tập kích, liền có 13 thị tộc Monroe tinh nhuệ vệ đội vừa vặn ở trên đường chặn đường. Việc này xác thực huyên náo rất lớn, bất quá dưới cái nhìn của ta còn chưa đủ lớn. Bất kể là ai bán tin tức cho hấp huyết quỷ, ta đều sẽ tra đến cùng, việc này tuyệt đối không để yên. Quản chi người kia là một cái nào đó môn phiệt con cháu lão bà, cũng chạy không thoát ta Ân gia truy sát. Ngươi nói có đúng hay không, Diệp tiểu thư? Diệp Mộ Lam sắc mặt phát lạnh. Nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tốt nhất nói rõ chút. Kỳ Kỳ hướng về nàng liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, để cho ta nói rõ chút. Ngươi còn chưa xứng, câu nói này không lưu tình chút nào mặt, liền như một cái bạt tai trực tiếp đánh ở Diệp Mộ Lam trên mặt. Lúc này một mực trang cây cột Thiên Dạ nghe đến đó, trong lòng khẽ động. Khi Kỳ Kỳ nói kia phe lời nói thời điểm, hắn cảm giác được Diệp Mộ Lam nhịp tim cùng dòng máu thêm nhanh hơn một chút điểm, xem ra Thổ Thành Bảo một trận chiến sau lưng Câu Tâm Đấu Giác so với tưởng tượng càng thêm phức tạp, Quý Nguyên gia cũng chưa nói cho hắn biết toàn bộ. Thiên Dạ trong lòng mơ hồ hiện lên sát cơ, sau đó cảm giác được Tống Tử Ninh ánh mắt lại quay lại, hắn hầu như không nhịn được muốn bạo nói tục, chỉ có thể kiên quyết không ngẩng đầu lên. Kỳ kỳ, ngươi làm việc nói chuyện bá đạo như vậy, nếu như bị ngươi chấp trưởng Ân gia, còn có thể đem ai để ở trong mắt? Diệp Mộ Lam nghiến răng nghiến lợi mà nói. Kỳ kỳ lạnh nhạt nói, Ân gia mặc kệ bá không bá đạo, cũng sẽ không để một cái nho nhỏ Diệp thị dẫm lên trên đầu đi. Vũ An Đường góc này bên trong lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không dám lẫn vào môn phiệt thế gia nội vụ trước đó liền mượn cớ rời xa, lớn mật lưu lại xem náo nhiệt lúc này liền nghị luận cũng không dám rồi. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới trong nháy mắt hai nữ chính là như thế dương cung bạt kiếm, liền cuối cùng thể diện đều triệt để xé bắt mở ra. Tống Tử Ninh trong mắt bỗng nhiên mê man tản đi, lộ ra khiếp người ánh sáng, mới vừa muốn nói điều gì, nơi cửa viện bỗng nhiên lại là một tiếng kéo dài thông báo âm thanh, Triệu Phiệt nhị công tử, Triệu Quân Hoàng đến. Tống Tử Ninh lẫm liệt chi ý nhất thời diệt hết, lại khôi phục như nước mùa xuân ôn nhu mỉm cười dáng dấp, nói khó được Quân Hoàng cũng tới. Tam biểu muội, chúng ta nên đi nghênh một cái. Kỳ kỳ cũng gật gật đầu, cùng Tống Tử Ninh sóng vai hướng về cửa viện đi đến. Diệp Mộ Lam lúc này cũng đã chấn định bình tĩnh lại, như không có chuyện gì xảy ra mà lui về phía sau hai bước, đi theo Tống Tử Ninh phía sau, nhưng là tình cờ tìm đến phía Kỳ kỳ trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy oán hận cùng xem thường. Cửa vào một đội quý tộc thanh niên 10 bậc mà lên, như chúng tinh phủng nguyệt bao quanh một người đi vào. Người kia lớn chừng 24-25 tuổi, có được thập phần tuấn mỹ, so với Tống Tử Ninh còn muốn thắng được nửa phần. Hắn có một đầu màu sáng tóc ngắn, song đồng ngăm đen thâm thúy bên trong lộ ra điểm màu tím. Hắn vừa hiện thân, trong đám người ngay lập tức sẽ là nghị luận sôi nổi. Dĩ nhiên thực sự là Triệu Phiệt nhị công tử, này có được quả như đồn đãi giống như tuấn mỹ vô cùng. Đã sớm nghe nói Triệu Phiệt con cháu đích tôn nam tuấn tú nữ thanh lệ, nghe danh thiên hạ. Thế hệ tuổi trẻ càng có bốn vị công tử nhất là xuất chúng, Triệu Quân Hoàng có thể chính là một cái trong số đó à hát. Có người vì đó say mê, hỏi, không biết vị này Quân Hoàng công tử phải chăng hôn phối. Bên cạnh lập tức có người châm biếm hắn nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn leo lên Triệu Phiệt. Đừng nằm mộng. Người kia lập tức đỏ bừng lên mặt, không cam lòng nói, có cái gì không thể nào. Nhà cao cửa rộng Đại Việt đều có cùng sĩ tộc thông hôn truyền thống, nhà ta có cô gái mới lớn. Thiên tư thông minh, đoan trang vô song, người thế nào biết Triệu nhị công tử liền nhất định chướng mắt nàng. Một người khác hảo tâm vỗ vỗ vai hắn, dùng tiếc hận khẩu khí nói, bốn phiệt bên trong, chỉ có Triệu Phiệt chưa bao giờ cùng sĩ tộc thông hôn. Triệu Phiệt người trong là nhất kiêu căng tự mãn, lại thật là đời đời năng nhân bối xuất, ngàn năm qua danh dự gia đình như mặt trời ban trưa, chưa từng trụy lạc ẩn ưu, tự nhiên có tiền vốn nói câu nói như thế này. Người kia lập tức cúi đầu ủ rũ, không nói thêm nữa rồi. Triệu Quân Hoàng vượt qua ngưỡng cửa lúc thoáng dừng lại, đã đem trong phòng tình thế hết thảy đặt ở trong mắt, các tùy tùng không cần dặn dò, liền đem muốn xúm lại tới người toàn bộ ngăn ở một bên, bản thân hắn thẳng nhanh chân đi đến Tống Tử Ninh cùng Kỳ Kỳ trước mặt, mở hai tay ra cùng Tống Tử Ninh một cái ôm ấp, cười nói Tử Ninh, lần trước bá hạ săn bắn sau, đã lâu không gặp, thực lực ngươi tiến hơn một bước. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, vẫn là so sánh Quân Hoàng huynh kém một chút. Triệu Quân Hoàng lắc đầu tự giễu nói, chỉ không phải dùng thuốc có thêm chút, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Nơi nào bì kịp được Tử Ninh mỗi một bước đều không mượn ngoại lực làm đến vững chắc. Tống Tử Ninh than thở, Quân Hoàng huynh quá khiêm nhược, người nào không biết Triệu gia tứ công tử mỗi người đều nhất định là chiến tướng tài năng, có cần hay không thuốc căn bản không có khác biệt. Cái gì tứ công tử bất quá là chuyện cười mà xưng hô một tiếng mà thôi, rất xấu hổ, ta ngược lại thật ra thiên tư kém nhất một cái. Tống Tử Ninh lập tức nói, nơi nào, Quân Hoàng huynh quá khiêm tốn rồi. Nếu như ngươi đều tính thiên tư kém, cái kia thế giới hiện nay liền không có mấy cái dám xưng thiên tư tốt. Hai người ngươi tới ta đi, căn bản cũng không có phần cuối dáng vẻ. Kỳ kỳ ở bên cạnh lườm một cái, quát lên, được rồi, hai người các ngươi xong chưa, lại lẫn nhau thổi phồng, trời đều muốn sáng. Triệu Quân Hoàng cùng Tống Tử Ninh hoàn toàn không có nét hổ thẹn, nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này mới ngừng khiêm tốn cùng thổi phồng đối phương tuần hoàn. Triệu Quân Hoàng đối Kỳ Kỳ mỉm cười bắt chuyện, nói, hồi lâu không gặp, Kỳ Kỳ ngươi lại trở nên đẹp. Nghe nói ngươi tại tầng dưới chót đại lục gặp phải một điểm phiền phức. Có hay không ta có thể ra sức địa phương? Kỳ Kỳ có vẻ rất là đau đầu, lập tức lắc đầu nói, không cần. Ta hoàn toàn có thể chính mình giải quyết. Sau đó ba người từ từng người gia tộc cho tới thân bằng hảo hữu, lại từ cộng đồng đã tham gia xã giao hoạt động kéo tới tương lai nhật trình, Triệu Quân Hoàng cái kia ngạo khí tận trong xương tủy chậm dần dần nổi lên, ngoại trừ Tử Ninh cùng Kỳ Kỳ các loại giải rác mấy người ở ngoài, những người còn lại hắn không thèm nhìn một mắt. Lúc này bỗng nhiên tiếng cổ nhạc vang lên, tại mọi người chen chúc dưới, từ sau tấm bình phong đi ra một cái không giận tự uy đàn ông trung niên, ăn mặc lấy quân phục đế quốc làm cơ sở phục sức. Hắn ngón giữa và ngón trỏ trên mang hai viên to lớn phỉ thúy nhẫn, trên mặt nhẫn có khắc khắc chìm chữ vệ. Đây chính là vệ quốc công, lần này Xuân Thú người tổ chức. Vệ quốc công ánh mắt từ từ đảo qua toàn trường, khi hắn ánh mắt xẹt qua lúc, thiên dạ lại có loại bị lôi điện lau đi cảm giác. Lập tức biết vệ quốc công là cao thủ cực kỳ đáng sợ. Thiên dạ lập tức tập trung ý chí, duy trì khí huyết ổn định, để đã sớm co vào trái tim chỗ sâu huyết khí cùng phù văn giấu đi càng sâu chút, sợ bị vệ quốc công cho xem thấu nội tình. Cũng may vệ quốc công tầm mắt tại thiên dạ trên người như xem những người khác giống như hơi đảo qua một chút, căn bản không có dừng lại, này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có thị nữ bưng rượu tới, vệ quốc công chấp chén nơi tay, cất cao giọng nói, các vị đều là đế quốc trụ cột chi tài, chúng ta già rồi, này vô tận tinh lộ, hạo nhiên thiên hạ, sớm muộn đều là thuộc về các ngươi. Bất quá máu đen chư tộc như trước mạnh mẽ, các vị vẫn cần nỗ lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đem hắc ám chủng tộc triệt để từ phía trên thế giới này tiêu diệt sạch sẽ. Đế quốc trường tôn. Tất cả mọi người cộng đồng nâng chén, cùng nói, đế quốc trường tôn. Tiệc tối kết thúc, thiên dạ theo Kỳ Kỳ trở về sân, sau đó tại bước vào phòng ngủ trước do dự một chút. Kỳ Kỳ lại đem hắn kéo vào, sau đó khép cửa phòng lại. Ta đi rửa giấy, người cũng đi đi, sau đó sớm chút nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ chỉ cửa phòng phía bên phải một cánh cửa, dứt lời chính mình liền thẳng đi vào phòng trong tắm rửa, nàng tựa hồ có tâm sự, lại không tâm tình trêu ghẹo thiên dạ. Thiên dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, phòng ngủ chính trong ngoài hai nhà lớn lại có từng người độc lập phòng tắm cùng gian thay đồ. Buổi dạ tiệc này, thật sự là trải qua khiến người ta mệt mỏi, thiên dạ tắm rửa thay y phục lên giường, liền ngủ thật say. Khi tiến vào mộng đẹp trước đó, hắn bỗng nhiên có trận đột nhiên xuất hiện khiếp đảm, dường như có chút cái gì chuyện không tốt liền sắp xảy ra. Tại Ân gia chỗ ở sân phía đông, cách một cái đá xanh đường mòn cùng hai hàng lưa thưa hoa thụ chính là một cái khác sân, quy mô lớn hơn một chút, đó là Tống Việt nơi đặt chân. Giờ khắc này trong thư phòng ánh đèn như ban ngày, Tống Tử Ninh đang tại cử bút vẽ tranh, sinh giấy tuyên thành trên mặt một bức tranh mỹ nữ đã có đại thể dáng vẻ. Hắn hạ bút không nhanh không chậm, nhưng mà dưới cổ tay bút ý lại cực kỳ linh động, độ lớn, trầm bổng, ngừng ngắt, đậm nhạt biến hóa vô phương, văn chương tràn trề, ý vị sinh động, người trong bức họa vô cùng sống động. Đây là một bức lối vẽ tỉ mỉ cùng thoải mái kết hợp họa pháp. Dáng người y sức đậm đặc bút tả ý, mặc dù chỉ là một cái đơn giản nhất thế đứng, nhưng là khí thế kinh người, lạnh lẽo sát ý dường như muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Bộ mặt lại dùng nét nhạt tinh tế phác họa. Liền giữa lông mày một cái nho nhỏ cau lại vẻ mặt đều trông rất sống động. Người trong bức họa khuôn mặt dĩ nhiên cùng nữ trang thiên dạ có ba phần tương tự. Tống Tử Ninh chấp bút mà đứng, đôi môi mân thành một đạo sắc bén đường vòng cung, biểu hiện nghiêm nghị, không thấy chút nào bình thường trước mặt người khác ôn hòa khiêm tốn khí chất, cả người giống như một thanh uống máu không đếm được thượng cổ thần binh, nguy hiểm giống nhau họa ý bên trong lộ ra lạnh lẽo sát khí. Hắn bỗng nhiên lắc đầu. Đêm này tấm không hoàn thành vẽ ném qua một bên, một lần nữa trải lên một tờ giấy, lại bắt đầu mới một bức họa. Vẫn là đồng dạng tranh mỹ nữ, dáng người y sức không khác nhau chút nào, chỉ có điều bộ mặt thần thái dung mạo đều cùng trên một tấm có nho nhỏ sai biệt, chợt mắt thấy đi tới, vẫn như cũ cùng nữ trang thiên dạ có ba phần tương tự. Tại bàn học bên cạnh, đã có 5-6 tấm làm hỏng vẽ nháp, mỗi tấm đều là bộ mặt hơi có sai biệt tranh mỹ nữ, toàn bộ cùng thiên dạ có ba phần tương tự. Sai biệt nhưng là tại chân mày gò má môi các loại không giống địa phương. Nếu để cho thiên dạ chính mình đến xem, nhất định sẽ bị kinh ngạc, những địa phương kia tất cả đều là hắn tân trang quá dùng để nhu hòa khuôn mặt góc cạnh phong mang vị trí. Tống Tử Ninh đáy mắt đột nhiên tránh qua khiếp người ánh sáng lạnh lẽo, quanh người khí thế ác liệt trong nháy mắt tiêu tan. Có người nhẹ nhàng vang lên cửa thư phòng, Tống Tử Ninh bừng tỉnh không nghe thấy, im lặng không lên tiếng nhấc theo bút nhìn chăm chú Hoa Chi. Cửa bị khe khẽ đẩy mở, Diệp Mộ Lam đi vào, trong tay nàng bưng một cái khay, mặt trên để đó ấm trà cùng chén trà, còn có một cái nóng hổi chén hầm. Nàng đem đồ vật phóng tới rộng lớn án thư sát ngoài nhất một góc trên, lập tức rón rén đứng ở Tống Tử Ninh phía sau, lẳng lặng nhìn hắn vẽ tranh. Tống Tử Ninh một bút bỗng nhiên hạ được nặng, lưu lại một đạo khá thô nét mực. Hắn thở dài, lại đem này tấm phế bỏ vẽ nháp ném qua một bên. Diệp Mộ Lam thanh âm êm ái lúc này thăm thẳm vang lên, Tử Ninh, người rất yêu thích cái này hiểu dạ sao? Chương 49, bí mật đánh úp doanh trại địch. Tống Tử Ninh lại trải ra một tấm họa chỉ, nắm bút ngưng thần, Diệp Mộ Lam biết đúng lúc ngậm miệng, nhìn hắn đem mới một bức họa phế. Tống Tử Ninh để bút xuống, đi tới bên cạnh bàn, Diệp Mộ Lam vội vã rót một chén trà mới đưa cho hắn. Tống Tử Ninh tiếp nhận chén trà, ôn hòa nói, đó là Kỳ Kỳ người. Diệp Mộ Lam tay áo đáy tay lại nắm chặt, trên mặt bất động thanh sắc nói đến Kỳ Kỳ, nàng đối với ngươi thật sự là quá không tôn trọng, liền ngay cả ít nhất lễ phép đều không có. Nghe nói mẫu thân nàng cái kia một phòng đã dựa theo nhị công tử. Tống Tử Ninh biểu thị đã nghe được, hắn trước sau như một địa đối với phương diện này đề tài chưa bao giờ sáng tỏ thái độ. Tử Ninh, Cố gia đại biểu ca Cố Lập Vũ bên kia gần nhất có chút ít phiền phức, ngươi xem, có thể hay không giúp hắn một cái. Ta cảm thấy, đưa hắn tranh thủ lại đây, đối với chúng ta tương lai rất có ích lợi. Tống Tử Ninh gật gật đầu, liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Diệp Mộ Lam không nghĩ tới đêm nay tới lớn nhất mục đích thật không ngờ dễ dàng đạt thành, chính mình cũng ngẩn ra, bất quá gần nhất một năm Tống Tử Ninh cho nàng không ít quyền hạn, lại hiếm có hỏi đến, hiển nhiên là tín nhiệm đối với nàng. Nàng cũng tự giác Tống Việt bên kia giao tới mấy lần sự vụ đều làm được rất đẹp, xứng đáng như vậy tín nhiệm. Nhưng là Diệp Mộ Lam còn đến không kịp cao hứng, phát hiện Tống Tử Ninh ánh mắt lại rơi vào người trong bức họa trên người, trên mặt nàng cứng đờ, sau đó nỗ lực thả nhu hòa vẻ mặt. Đi tới bên cạnh bàn bắt đầu một tấm thu hồi phế bỏ phê duyệt, nhẹ nói, cái kia hiểu ra nếu chịu như vậy dựa vào Kỳ Kỳ, nhất định xuất thân vi hàn, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Tống Tử Ninh đột nhiên nói, nàng chịu theo Kỳ Kỳ đương nhiên là nàng ý nguyện của mình. Diệp Mộ Lam trong lòng nhảy một cái, nhưng còn duy trì ôn nhu mỉm cười, ôm lấy sửa sang xong phế bản thảo nói, Tử Ninh, nghỉ sớm một chút đi. Diệp Mộ Lam nhẹ nhàng đóng lại cửa thư phòng, đi tới chỗ rẽ chỗ hẻo lánh, đột nhiên cắn răng, nắm lên hai tấm họa chỉ phá tan thành từng mảnh. Ý nguyện, Tống Việt thất công tử khi nào thì bắt đầu quan tâm tới nữ nhân ý nguyện đến rồi. Bên người thị nữ lấy làm kinh hãi, vội vã trước sau nhìn không ai trải qua, ngồi xổm xuống đem giấy vụn toàn bộ nhặt lên. Một bên nhẹ vô cùng địa khuyên nhủ, tiểu thư, bất quá một người phụ nữ, thất thiếu mới mẻ một trận thì cũng thôi đi. Diệp Mộ Lam lạnh lùng nói, tiện nhân kia đến tốt cùng là cái thứ gì còn không biết đây. Kỳ Kỳ đây rõ ràng là tại lường gạt Tử Ninh, bảo ta làm sao nói sao. Tử Ninh chính là đối thân thích mềm lòng, nàng lúc này đã khôi phục dáng vẻ, mang theo thị nữ như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Mộ Lam thị nữ lặng lẽ đi rồi ngoại viện. Nơi đó không riêng ở Tống gia hộ vệ của mình, còn có một chút phụ thuộc vào Tống gia sĩ tộc con cháu. Tống Tử Ninh lần này chỉ dẫn theo 50 người vệ đội, thêm vào hơn 20 cái người hầu cận, có thể chứa đựng 100 người trong nhà hết rồi mấy gian phòng đi ra, thế là những này sĩ tộc con cháu liền nghĩ trăm phương ngàn kế vắt óc tìm mưu kế quang phương pháp ở lại đi vào. Dù cho trong một gian phòng muốn chen vào 7-8 người, bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần ở một buổi chiều là tốt rồi. Thế nhưng Xuân Thú trở lại sau, bọn hắn là có thể tuyên bố là ở tại Tống Việt trong nhà, đây chính là rất nhiều vẻ vang sự tình. Thị nữ đi vào đầu đông cái cuối cùng gian phòng, bên trong chỉ ở lại 3 người. Đều là họ Khác sĩ tộc con em trẻ tuổi, hoặc là trực tiếp tìm Diệp Mộ Lam phương pháp, hoặc là do Diệp thị tộc trưởng giới thiệu qua tới. Hiển nhiên 3 người một gian đãi ngộ, so với cái khác dựa vào người phải mạnh hơn. Hơn nữa căn phòng này bởi tại cao nhất đầu, tương đối lớn điểm, còn nhiều thêm một cánh cửa sổ, càng thêm rộng thoáng. Là Diệp Mộ Lam điều chỉnh Tống gia hộ vệ nơi ở, cứng rắn chen đi ra một gian. Thị nữ không có dừng lại bao lâu, chỉ là vào cửa lúc trong tay cầm một cuộn giấy không thấy. Trong phòng 3 người vây quanh bộ kia tranh mỹ nữ chính đang thương nghị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.